Chương 950 độc bộ thành tiên, trao đổi, này trấn yêu tháp nội nếu là trấn áp những người khác hoặc là yêu vật, liền không thể thu hồi thể nội, ít nhất lấy Lục Tiểu Thiên hiện tại cảnh giới còn làm không được, sư huynh. Hắn còn nhớ rõ ta. Màu lam cổ vương ánh mắt lộ ra vẻ mặt chờ mong thần sắc, nguyên bản nghĩ đến hẳn phải chết không thể nghi ngờ, gặp Lục Tiểu Thiên mười hiểu rõ tra tấn, không nghĩ tới thế nhưng còn có chạy ra sinh thiên khả năng, cùng chi so sánh dưới. Này 10 năm khổ cũng coi như không có nhận không. Lục Tiểu Thiên lười lại trả lời này đã nhân cổ hợp nhất cổ vương. Đối phương ở tỉ thí khi ngôn chi chuẩn xác phải hắn tra tấn chí tử. Không nghĩ tới kết quả lại ngược lại. Ở trấn yêu tháp nội bị 10 năm nhiều liệt diễm thiêu đốt nỗi khổ. Đương nhiên, Lục Tiểu Thiên cũng không loại này nhàn công phu. Trước mắt nếu đã thu được thiên thanh lão quái truyền âm phù, sớm làm đem người này trao đổi đi ra ngoài. Lấy hắn tính cách, trực tiếp diệt bất việt. Khóa ở trấn yêu tháp nội chung quy là phiền toái nhất kiện. Lục Tiểu Thiên thân thủ đi phía trước vỗ, kiếp vô nhai liền chết không thể chết lại. Lục Tiểu Thiên khóe miệng mang theo mỉm cười, bàn tay duỗi ra, mặt trên xuất hiện một chỉ vạn hình chữ kim cương pháp ấn. Kim cương pháp ấn trực tiếp không có vào kiếp sinh cổ vương thể nội, hủy ngươi thân thể, trấn áp ngươi 10 năm, này phân thù hận là hóa giải không ra, tạm thời trước thả ngươi một con ngựa, đãi thời cơ thành thục, lại đến lấy tính mệnh của ngươi. Lục Tiểu Thiên mỉm cười, dùng trấn yêu tháp trấn áp cổ vương 10 năm, cổ vương thể nội lây dính này hơi thở, đem này kim cương ấn nhốt đánh vào cổ vương thể nội. Bình thường thủ đoạn căn bản phát hiện không ra, ngày sau lại đấu pháp khi, tự khả kiếp nổ này thể nội kim cương ấn. Tuy nói kiếp vô nhai thực lực cũng không như hắn, lần này bế quan 10 năm sau, Lục Tiểu Thiên cảnh giới đã củng cố, pháp lực hùng hồn còn hơn cùng giai, mà kiếp vô nhai bị trấn áp lâu như vậy, thân chịu trọng thương. Muốn khôi phục thực lực cũng không phải bình thường vài năm có thể làm được đến. Bất quá bố trí cái chuẩn bị ở sau cũng không phí nhiều chuyện, coi như chỉ là có bị vô hoạn. Một lát sau, Lục Tiểu Thiên thác tháp mà đi, ly khai Linh Tiêu Cung. Lục đạo hữu, tốc tốc tới rồi, Hỏa Loan Vĩ Vũ đã tới tay. Ra Linh Tiêu Cung không xa, thiên thanh lão quái truyền âm phù lại hướng Lục Tiểu Thiên bay tới. Lục Tiểu Thiên khóe miệng một khiêu, cấp thiên thanh lão quái phát một đạo truyền âm phù, trên đường chiết đạo hướng một người phương hướng bay đi. Khoảng cách Linh Tiêu Cung thượng ngàn dặm ngoại một tòa thế tục phàm nhân thôn trang nhỏ nội, một cái khoác hắc bào da hỏa sắc mặt âm trầm, tiểu tử này nhưng thật ra trơn trượt thật sự, làm sao vậy? Hắn thay đổi chủ ý. Bên cạnh một người đội hắc sắc mặt nạ lão giả nhíu mày nói. Này hắc bào nhân ở trở nên đó là thiên thanh lão quái, mà mặt khác một người thân phận thần bí, che mặt kỳ người. Thật cũng không rõ ràng thân phận. Thật cũng không xem như, chẳng qua hắn làm cho chúng ta đi hắn yêu cầu địa điểm, khoảng cách cổ kiếm tông sơn môn không tính xa. Thiên thanh lão quái nói, tiểu tử này cũng thật hội chọn địa phương, xem ra phía trước chúng ta kế hoạch là không thể thực hiện được. Người đeo mặt nạ trầm giọng nói, ly cổ kiếm tông không xa, bọn họ hai cái còn không có lớn như vậy lá gan dám nháo sự, cũng thế, còn nhờ đạo hữu cho ta lượt trận, ta đi trông thấy kia Lục Tiểu Thiên. Lượng hắn cũng không dám đùa giỡn cái gì thủ đoạn, song phương hiện tại dù sao vẫn là liên minh quan hệ, thiên thanh lão quái thở dài, vài bước liền bước ra thôn trang ở ngoài, hướng Lục Tiểu Thiên chỉ định vị trí một đường tật đuổi qua. Trên đường, thu được Lục Tiểu Thiên truyền âm, thiên thanh lão quái lại không thể không trao đổi mấy địa phương. Ngươi tới cùng phải ở nơi nào trao đổi? Thiên thanh lão quái không kiên nhẫn về phía Lục Tiểu Thiên truyền âm nói, lúc này song phương khoảng cách đã không xa, ngay tại nơi này. Lục Tiểu Thiên tự một mảnh phong diệp trong rừng thông thả bước ra, đạm nhiên nhìn lấy thiên thanh lão quái, song phương là địch phi hữu, nhiều chỉ chút phòng bị cũng là tình lý bên trong, chính mình vận dụng kia kiền thiên ngư mục dĩ nhiên bị đối phương phát hiện ra, bất quá Lục Tiểu Thiên cũng không để ý, xác định đối phương không có đánh cái gì oai tâm tư, lúc này mới hiện thân đi ra, ta sư đệ ở đâu? Thiên thanh lão quái áp lực trong lòng tức giận hỏi, liền tại đây tháp trung, Hỏa Loan Vĩ Vũ đâu? Nếu là tỷ lệ không đủ, ngươi này sư đệ chính là đổi không quay về, ta cũng không có hứng thú sẽ đem hắn quang đi xuống. Lục Tiểu Thiên bàn tay bên trong trấn yêu tháp bay lên khởi một đạo ảo giác, kiếp sinh cổ vương hấp hối bộ dáng xuất hiện ở thiên thanh lão quái trong tầm mắt. Thiên thanh lão quái nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng còn sống, đã biết một chuyến liền không có bạch bận việc. Lục đạo hữu yên tâm, ta là thủ tín người, này lưỡng vĩ Hỏa Loan Vĩ Vũ tin tưởng đủ để đổi hồi ta sư đệ, dứt lời. Lưỡng phiến dài chừng vài thước, cả người hỏa hồng, vĩ vũ phía cuối một đoàn tử hồng sắc lông chim hơn nữa làm cho người ta kinh diễm. mặt trên tản ra cực kỳ tinh thuần hỏa thuộc tính linh lực. Tử Hồng Loan Vũ, Lục Tiểu Thiên hai mắt nhíu lại, hỏa loan cũng có cấp bậc chi phân, bất quá hỏa loan loại này yêu cầm mỗi lần tấn giai sau, vũ sắc liền có nhất định biến hóa, này hồng tử vẽ, rõ ràng là đã tiến vào 11 giai yêu cầm hàng ngũ, tương đương với nhân tộc Nguyên Anh Trung Kỳ, hơn nửa ly 12 giai đã không xa, nếu tăng lên tới tinh khiết tử vẽ, còn lại là 12 giai. Thậm chí có một đạo truyền thuyết, hỏa loan có được thanh loan huyết mạch. Bất quá thanh loan thân phận không thể so này cùng thiên cùng thọ tiên nhân phải kém, căn bản không tồn tại với vị diện này. Nếu đã bước vào 11 giai hỏa loan trình tự, đổi này kiếp vô nhai coi như là đáng giá. Này hỏa loan vĩ vũ đối Lục Tiểu Thiên là vật có điều giá trị, mà kiếp vô nhai đối với kiếp sinh giáo cũng là không giống bình thường, dù sao cũng là một pho tượng nguyên anh tu sĩ, một khi khôi phục nguyên khí, chiến lực vẫn là thập phần khả quan, bất quá đối với Lục Tiểu Thiên mà nói, đó là thả người này, uy hiếp cũng không tính đại, 10 năm trước liền đem người này trấn áp, 10 năm sau, phân liệt ra 8 đạo phó nguyên thần, phiêu miểu kiếm trận ở phó nguyên thần khống chế, cũng coi như có điều chút thành tựu. Còn có phía trước bày ra chuẩn bị ở sau, bất quá là vãn chút lấy người này tánh mạng thôi. Thiên Thanh lão quái thân thủ hướng Lục Tiểu Thiên bên này một tặng, Lục Tiểu Thiên trong tay trấn yêu tháp ném đi, cũng đem kiếp vô nhai biến thành cổ vương theo bên trong đi ra. Bất quá trấn yêu tháp linh quang cũng lao thẳng đến cổ vương bao phủ, đạo hữu nhưng thật ra cẩn thận. Thiên Thanh lão quái mặt lộ vẻ ý cười, thầm nghĩ trước mắt người này tuy là mới kết anh không lâu, làm việc lại cùng sống vài trăm năm lão quái giống như, làm cho hắn không có chút chỗ trống khả toản, nếu là đùa giỡn cái gì tâm tư, chỉ sợ này giao dịch cũng làm không được. Vì thế Thiên Thanh lão quái liền hoàn toàn chặt đứt nguyên lai kia phân niệm nghĩ muốn, hỏa loan vĩ vũ bay ra chính mình khống chế phạm vi. Bất quá bao phủ kiếp sinh cổ vương bảo tháp linh quang cũng đuổi dần biến mất, sư huynh. Cổ vương suy yếu vô cùng ánh mắt lộ ra cảm kích cùng hưng phấn vẻ mặt, bị trấn áp 10 năm, cuối cùng có thể thoát vây, kia linh hỏa thiêu thân khổ sở kiếp vô nhai là không bao giờ nữa nghĩ muốn nếm thử, sư đệ chớ hoảng, thả tùy sư huynh trở về tông nội. Thiên Thanh lão quái vẻ mặt hiền hòa vẻ, đem kiếp vô nhai nhận lấy, mà kia lưỡng phiến hỏa loan lông chim cũng rơi vào rồi Lục Tiểu Thiên trong tay. Lục đạo hữu, như vậy cáo từ. Thiên Thanh lão quái gặp Lục Tiểu Thiên xử sự cẩn thận, còn vận dụng đặc thù cấm chế giám thị xa xa, chính mình ở hắn trong tay cũng thảo không đến tiện nghi, phải trở về kiếp vô nhai sau, liền trực tiếp chắp tay cáo lui, cáo từ. Không dài dòng nửa câu. Hai người không có giao tình, tự nhiên không có lưu lại xúc tất tâm sự tất yếu, giao dịch một khi chấm dứt, Lục Tiểu Thiên cũng không có chỗ đó dừng lại, xoay người liền đi. Vốn là nghĩ muốn tính kế tiểu tử này một phen, tuy là không thành, có thể thuận lợi đổi hồi kiếp vô nhai coi như là đáng giá. Về phần cái kia lão quái, tuy nói biết chính mình cùng Linh Tiêu Cung có một đoạn giao dịch, nhưng cũng không rõ ràng trao đổi chính là vật gì. Việc này cơ mật phi thường, cũng không tiện dễ dàng làm cho này biết được, tạm thời liền không đi cùng với hội hợp, chính mình đi trước rời đi cũng thế. Thiên Thanh lão quái nguyên bản là tính toán đi cùng kia mặt nạ lão giả hội hợp. Chẳng qua đi được tới nửa đường, lại cải biến chủ ý, đi vòng hướng một người phương hướng bay vút mà đi. Chương 951 độc bộ thành tiên, khôi cổ hóa thi phấn, một chỗ hôn ám sâu thẳm sơn động trước, một thân hắc bào Thiên Thanh lão quái cẩn thận hướng phía sau nhìn vài lần, xác nhận không ai theo tới sau, lắc mình không có vào sơn động bên trong, lam quang hiện lên, kiếp sinh cổ vương kia mập mạp thân thể lúc này nơi chốn đều là bị linh hỏa thiêu trước quá lưu lại đau xót. Lúc này kiếp vô nhai hơi thở thập phần mỏng manh, nhưng tinh thần cũng dị thường phấn khởi, 10 năm bị nhốt, một khi có thể giải thoát, trọng lấy được tự do, sinh tử không hề bị cáo với người khác tay, kiếp vô nhai trong lòng vui sướng tất nhiên là không thể ngôn dụ, đa tạ sư huynh ân cứu mạng. Kiếp vô nhai vội vàng hướng Thiên Thanh lão quái nói lời cảm tạ, người ta ký là đồng môn, sư đệ gặp nạn, tự nên lẫn nhau cứu tế. Hiện tại sư đệ thân thể trạng huống như thế nào? Thiên Thanh lão quái ngữ khí hòa hoãn nói, Lục Tiểu Thiên kia tư đem ta trấn áp tại nơi bảo tháp trong vòng, mỗi quá một đoạn thời gian sẽ gặp dùng phạm la linh hỏa đem ta giày vào một lần, khiến cho ta vẫn bị vây trọng thương trạng thái, không thể phục hồi như cũ. Lần này trở về, chỉ sợ phải bế quan không ngắn thời gian, mới có thể khôi phục nguyên khí. Kiếp vô nhai ảm đạm thở dài nói, sư đệ không cần nóng vội, ngươi thả xem đây là cái gì. Thiên Thanh lão quái trong tay lấy ra một khối nhuyễn ngọc giống như đồ vật này nọ, bên trong phong ấn một chỉ màu lam nhạt tiểu trùng, cùng kiếp sinh cổ trùng dĩ nhiên là giống như hình thái, chính là hình thể không thể so sánh, cổ vương di thuế. Kiếp vô nhai trong thanh âm mặt tràn đầy kinh hỷ, mà là trọng yếu hơn là, này cổ vương di thuế còn cùng hắn kiếp sinh cổ căn xuất đồng nguyên, hắn kiếp sinh cổ vương ở tấn giai khi, cũng sẽ có một chỉ như vậy di thuế, chính là bị chính mình dùng rớt, mà trước mắt này chỉ cổ vương di thuế, hơi thở so với hắn kiếp sinh cổ vương còn mạnh hơn không ít, chỉ cần có thể đem này nuốt phục, thể nội thương thế tất nhiên hội đại lượng phục hồi như cũ. Này kiếp kinh cổ vương di thuế là ta buông tha này lão mặt, trở về một chuyến kinh vân động trại, hướng kia lão trại chủ cầu tới, nếu có thể giúp sư đệ ngươi sớm đi khôi phục thương thế, coi như là vật có điều đáng giá. Thiên thanh lão tổ thủ đi phía trước một tặng, này cổ vương di thuế liền đưa đến kiếp vô nhai trước người, đa tạ sư huynh, cho ta suy xét phải như thế chu đáo, ngày sau nguyên khí khôi phục, tất nhiên duy sư huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Kiếp vô nhai khẩn cấp nuốt vào này khỏa cổ vương di thuế, thiên thanh lão tổ vuốt trâu nhìn thấy kiếp vô nhai, mặt mang mỉm cười, gặp kiếp vô nhai khí sắc đuổi dần chuyển biến tốt đẹp lên, không khỏi liên tục gật đầu, sau đó ngón tay thượng tu di nhẫn chợt lóe, theo thứ tự xuất hiện một mặt tiểu cổ, một chỉ đàn cây một hương lô, kia đàn cây một hương lô lỗ nhỏ trung, thỉnh thoảng có nhiều màu ban lan độc nghĩ, độc trùng linh tinh độc vật đi ra, đốt hắc cổ tế dùng pháp khí, sư huynh ngươi đây là chuẩn bị tế cái gì cổ? Kiếp vô nhai trên mặt mang theo vài phần kinh dị, bỗng nhiên trong bụng một trận đau nhức, nhất thời ánh mắt đại biến, sư huynh, ngươi cho ta ăn cái gì? Cho ngươi ăn tự nhiên là cổ vương di thuế, chẳng qua mặt khác bỏ thêm điểm đồ vật này nọ thôi, khôi cổ hóa thi phấn, tin tưởng sư đệ hẳn là nghe nói qua. Nhìn thấy trước mắt này kiếp sinh cổ vương trên người bắt đầu bốc lên một trận âm u hóa thi khí, thiên thanh lão tổ trên mặt ý cười dục phát nồng đậm, khôi cổ hóa thi phấn, ngươi tới cùng muốn làm gì? Chúng ta đều là kiếp sinh giáo nguyên anh tu sĩ, vì sao phải như thế đối đãi? Kiếp vô nhai nghe thế khôi cổ hóa thi phấn tên tuổi, nhất thời kinh sợ kêu ra tiếng đến, hay là sư đệ nghĩ đến, đem ngươi theo lục tiểu thiên kia tiểu tử trong tay cứu ra, sau đó lại cho ngươi ăn vào 11 giai kiếp kinh cổ vương di thuế, sư huynh ta sẽ hào phóng đến như thế tình cảnh. Thiên thanh lão quái gặp kiếp vô nhai trúng chiêu, tưởng nắm chắc thắng lợi, đối mặt kiếp vô nhai càng phát ra thản nhiên. Kiếp vô nhai lúc này mới hiểu biết đến, bình thường xưa nay đối hắn không tồi thiên thanh lão tổ tâm tư thế nhưng như vậy ác độc, sư đệ yên tâm, đại sư huynh ta đem ngươi luyện chế thành hóa thi cổ vương sau, hơn một pho tượng cổ vương thi khôi, ngày sau hội giúp ngươi thu thập lục tiểu thiên, báo ngươi bị cấm 10 năm chi cừu. Thiên thanh lão tổ chậm rãi nói, việc đã đến nước này, sư đệ cũng không phải vọng tự dãy dụa, bằng bạch tiêu hao khí lực, ngoan ngoãn trở thành vi huynh cổ khôi đi, lão thất phu, ta đó là thành quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi. Kiếp vô nhai oán khí đào thiên, giờ khắc này, mồm to nhất trương, liền triều thiên thanh lão tổ cắn tới, muốn thừa dịp thể nội hóa thi phấn hoàn toàn bùng nổ phía trước, cùng thiên thanh lão tổ đến cái ngọc thạch câu phần, hắn hận lục tiểu thiên là không tồi, khả cùng trước mắt này rắp tâm hại người thiên thanh lão tổ đánh ra, hắn đối lục tiểu thiên hận ý nhất thời hàng tới rồi thấp nhất điểm, lục tiểu thiên vốn là cùng hắn là địch nhân, giết hắn cấm hắn cũng là tình lý bên trong. Mà trước mắt này thiên thanh lão tổ lại trăm phương nghìn kế tính kế hắn, còn muốn đưa hắn luyện chế thành một cổ cổ vương thi khôi, như thế dụng tâm hiểm ác, còn hơn lục tiểu thiên trăm ngàn lần, sư đệ, phí công dãy dụa là vô dụng, bằng bạch phá hủy ngươi ta sư huynh đệ tình phân, nếu không phải vi huynh đem ngươi tự lục tiểu thiên trong tay đổi trở về, sư đệ ngươi ở 10 năm trước liền đã chết. Hiện tại có thể trở thành một cổ cổ khôi, cũng là ngươi tạo hóa. Thiên thanh lão tổ ống tay áo vung lên, một đoàn hôi khí phiêu ra, đem kiếp vô nhai gắt gao trói trụ, kiếp vô nhai trong lòng một mảnh tuyệt vọng, thiên thanh lão tổ kết anh mấy trăm năm, sớm đã là nguyên anh trung kỳ, đừng nói hiện tại hắn trọng thương chưa lành, đó là toàn thịnh thời kỳ, cũng không phải thiên thanh lão tổ đối thủ, thiên thanh lão tổ tâm tư như thế tàn độc, theo đưa hắn theo lục tiểu thiên trong tay chuột đồ, hắn liền một đinh điểm cơ hội đều không có, gặp kiếp vô nhai biến thành kiếp sinh cổ vương bị khống chế. Thiên thanh lão tổ gầy trên mặt hiện lên một tia âm lãnh mà đắc ý tươi cười, phải này cổ vương thi khôi, tiêu phí nhất định thời gian đem thực lực lại tăng một ít, hắn chiến lực ít nhất cũng tăng gấp đôi, đó là gặp được đại tu sĩ, cũng không phải không thể chiến một trận. Về phần kiếp vô nhai phản kháng, đối với thiên thanh lão tổ mà nói, căn bản là cái chê cười, thiên thanh lão tổ tự dâng lên lư hương, bên trong độc trùng, độc nghĩ đi phải càng hoang, kia lư hương bên trong, một lũ lượng lờ yên khí phập phình tới kiếp sinh cổ vương đỉnh đầu, theo mũi chui vào đi vào, Lư Hương nội nhiều màu ban dạng con kiến cũng bị yên khí bức ép bay đi, cùng yên khí cùng nhau chui vào kiếp sinh cổ vương thể nội. Kiếp sinh cổ vương thân thể kịch liệt run rẩy, kiếp vô nhai tiếng kêu thảm thiết so với bị phạm la linh hỏa cháy khi còn muốn thống khổ thập bội không ngừng. Nhìn đến kiếp vô nhai thảm trạng, Thiên Thanh lão tổ khặc khặc cười quái dị. Trước mắt này kiếp sinh cổ vương khả đều không phải là bình thường cổ vương đơn giản như vậy, mà là kiếp vương nhai cùng cổ vương một khối, hợp làm một. Giống kiếp vô nhai như vậy lấy thân tí cổ ví dụ đó là ở cả Nam Hoang, cũng tuyệt không nhiều gặp, nhất là tới rồi nguyên anh tu sĩ này trình tự, tích mệnh càng nhiều, lại như thế nào hội cam nguyện luôn làm cho này người không người quỷ không quỷ tồn tại. Trước mắt này kiếp vô nhai dãy dụa càng lâu, thuyết minh này tiềm lực cũng càng lớn, đã biết thứ thật đúng là nhiều lắm tạ ơn Lục Tiểu Thiên, làm cho kiếp vô nhai lấy thân thể tí kiếp sinh cổ vương. Loại này quá trình phải là kiếp vô nhai tự nguyện, nếu là có người cưỡng bức, cũng tất nhiên không đạt được muốn hiệu quả. Nếu không hắn lại đi nơi nào tìm một chỉ như vậy hợp tác cổ vương luyện chế thành cổ vương thi khôi. Kiếp vô nhai kịch liệt dãy dụa, nguyên bản bởi vì bị trấn yêu tháp trấn áp 10 năm, lại bị Lục Tiểu Thiên nhốt đánh vào kim cương ấn, rất khó phát hiện, khả ở trước mắt loại này kích phát, thể nội kim cương ấn thế nhưng bại lộ ra một chút đoan nghễ. Kiếp vô nhai trong lòng cả kinh, không nghĩ tới Lục Tiểu Thiên ở hắn thể nội còn bố trí chuẩn bị ở sau. Này chuẩn bị ở sau nguyên bản khẳng định chỉ dùng để đến đối phó hắn, chẳng qua ai từng nghĩ muốn Thiên Thanh lão tổ đưa hắn cứu trở về đến, căn bản là rắp tâm hại người. Thiên Thanh lão tổ tính kế lâu ngày, lần này sợ là chạy trời không khỏi nắng, cho dù chết, cũng tuyệt không có thể làm cho rén rết tâm gia hỏa sống khá giả. Kiếp vô nhai trong lòng nhe răng cười một tiếng, nguyên thần hóa thành một đạo hắc khí, đem kia kim cương ấn tầng tầng bao vây lại, sợ bị Thiên Thanh lão tổ phát hiện. Ngày sau nếu là Thiên Thanh lão tổ cùng Lục Tiểu Thiên chống lại, cũng coi như báo hôm nay bị tính kế chi cừu. Kiếp vô nhai trong lòng hung hăng thầm nghĩ. Theo chui vào kiếp sinh cổ vương thể nội yên khí, con kiến càng ngày càng nhiều, kiếp sinh cổ vương nguyên bản tràn đầy bị thương thân thể, cũng đuổi dần khôi phục lên. Chương 952 độc bộ thành tiên, ứng ước mà đến, tham kiến lão tổ. Lân cận vọng nguyệt thành bạch hạt thành, một đạo thân ảnh phá không mà đến, bên trong thành, Linh Tiêu cung đệ tử đều hành lễ, vẻ mặt sùng kính nhìn lấy tự kia không trung đánh xuống Lục Tiểu Thiên, miễn lễ đi. Lục Tiểu Thiên tự đáp xuống bạch hạt thành đầu tường, xa xa, nghìn dặm ở ngoài, một mảnh âm trầm quỷ vực, Lục sư đệ, ngươi khả xem như đến đây, ngươi tới rồi này bạch hạt thành, lòng ta lý liền xem như kiên định. Từ Hạc Niên nhìn xem Lục Tiểu Thiên tiến đến, rất là nhẹ nhàng thở ra, cũng tương đối bình tĩnh 10 năm, chỉ có một ít từ nhỏ nháo sau. Trong khoảng thời gian này tới nay, cùng quỷ tộc chiến sự dục phát kịch liệt, Linh Tiêu cung đi qua vài năm tu dưỡng, cũng phải phái ra người trợ trận, La Tìm bởi vì tu luyện lôi đạo công pháp, sở cần thời gian phải dài một ít, Tiếu Tương Vũ kết anh không lâu sau. Từ Hạc Niên bản nhân thương thế tốt lắm một ít sau, liền lập tức chạy tới Bạch Hạc Thành. Bất quá trong khoảng thời gian này quỷ vương thường lui tới tần suất càng phát ra tăng cao, Từ Hạc Vũ cùng quỷ vương cấp cường giả giao quá vài lần thủ, áp lực pha đại. Hiện tại nhìn xem Lục Tiểu Thiên tiến đến, nhất thời mừng rỡ, lúc trước ở Linh Tiêu cung cùng kiếp vô nhai trận chiến ấy, Lục Tiểu Thiên đánh bại còn chính là một cái mới vừa kết anh không bao lâu tu sĩ, không ít người cảm thấy được so với Từ Hạc Niên này uy tín lâu năm nguyên anh tu sĩ, đúng là vẫn còn phải kém hơn một ít, bất quá ở 2 tháng trước, Lục Tiểu Thiên lại đánh chết một cái quỷ vương sơ kỳ cường giả sau, loại này hoài nghi thanh âm liền trở thành hư không. Cũng tọa thật Lục Tiểu Thiên làm Linh Tiêu cung người mạnh nhất vị trí. Dù sao Từ Hạc Niên hiện tại còn chỉ đánh cho bị thương quá quỷ vương cảnh cao thủ, mà ngoại giới biết, vẫn lạc ở Lục Tiểu Thiên trong tay nguyên anh cấp cường giả đã đạt tới 2 người. Từ sư huynh, chuyện gì cứ như vậy cấp triệu ta tiến đến. Lục Tiểu Thiên nhìn về phía Trần Hạc Niên nói, rời đi Linh Tiêu cung tham gia này ngăn chặn quỷ tộc chi chiến đã có mấy tháng, Lục Tiểu Thiên đại đa số thời điểm đều tự do ở Bạch Hạc Thành cùng Vọng Nguyệt Thành vùng. Cũng không hội ly Vọng Nguyệt Thành quá xa, nếu là gặp được cường địch, liền lui tới Vọng Nguyệt Thành, dù sao Vọng Nguyệt Thành hiện tại là nguyên anh tu sĩ đại bản doanh, đều biết vị đại tu sĩ tọa trấn, là ngăn trở quỷ tộc tập cuốn cả Vọng Nguyệt Sơn mạch hòn đá tảng, nếu là gặp được kỳ cổ tương đương đối thủ, Lục Tiểu Thiên liền cùng một trận chiến. Mấy tháng tới nay, Lục Tiểu Thiên giao thủ quỷ vương cũng có 2-3 tên, đánh chết trong đó 1 cái, bị thương nặng 1 cái, coi như là đánh ra nhất định thanh danh. Bất quá trên thực tế Lục Tiểu Thiên cũng là lưu lực có thừa, vẫn chưa cùng quỷ vương cảnh cao thủ liều chết, dù sao lấy hiện tại chính mình chiến tích, làm một cái chết anh không lâu tu sĩ mà nói, đã hoàn toàn không cần xuất thủ, mà theo Lục Tiểu Thiên bản thân ý nguyện, quan trọng vẫn là lợi dụng thực chiến ma luyện chính mình đối với kiếm trận, còn có trấn yêu tháp vận dụng, loại này cao thâm công pháp, đều không phải là bế quan liền có thể tu luyện đến cao thâm tình cảnh, vài lần cùng quỷ vương cảnh thực chiến, Lục Tiểu Thiên phát hiện chính mình đối với phiêu miểu kiếm trận thể ngộ so với nguyên lai rõ ràng phải cao không ít, mấy tháng công phu, thông qua không ngừng ở trong thực chiến thể ngộ, phó nguyên thần bình thường đối với trận pháp thôi diễn, so với bế quan kia đoạn thời gian công lao hiệu thế nhưng cường ra mấy lần, vạn thú tông hoa doanh phu nhân, còn có huyền băng môn minh gia chân nhân ở Thanh Ngưu Sơn tao ngộ rồi quỷ vương phục kích, hướng chúng ta bên này cầu viện. Từ Hạc Niên nói, nếu là Lục Tiểu Thiên không đến, bằng hắn một người, là vạn không dám đi Thanh Ngưu Sơn cứu người, hoa doanh phu nhân cùng minh gia chân nhân. Vọng Nguyệt Thành bên kia nói như thế nào? Lục Tiểu Thiên nhíu mày nói, lần trước ở cùng chiến Nguyệt Minh hỗn chiến trung, Lục Tiểu Thiên một đường đấu đá lung tung, là đúng thực lực của chính mình tự tin, nguyên anh tu sĩ không được tham chiến, có thể uy hiếp đến hắn kim đan tu sĩ gần như là không, đó là đối phương vận dụng chiến thuật biển người, cũng có thoát thân thực lực, trước mắt cùng quỷ tộc giao chiến hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, chính mình mặc dù ở kim đan kỳ đánh hạ căn cơ có chút vững chắc, đối với Từ Hạc Niên đám người mà nói, cũng là thủ đoạn không kém, chỉ khi nào đụng tới quỷ vương trung kỳ cường giả, Lục Tiểu Thiên trong lòng cũng không có chuẩn, về phần quỷ vương hậu kỳ, phỏng chừng chỉ có chạy trốn phân. Lực không bằng người, lại làm cho Lục Tiểu Thiên giống phía trước vậy chỉ liều mạng tam lang, Lục Tiểu Thiên tự nhiên là mặc kệ, chính là này vạn thú tông, huyền băng môn cùng linh tiêu cung quan hệ cũng không tệ lắm, nếu là theo đuổi mặc kệ, cũng không thích hợp. Dù sao Vọng Nguyệt tu tiên giới người nếu là chính mình không đủ đoàn kết, chẳng sợ đánh chạy quỷ tộc, mặt sau cũng sẽ bị chiến Nguyệt Minh liên can nguyên anh lão quái tiêu diệt từng bộ phận. Thanh Đan cung bên kia truyền đến tin tức, quỷ tộc trung mấy quỷ vương hậu kỳ cao thủ cũng không từng khinh động. Từ Hạc Niên nói, nếu quỷ tộc khác thường động, Thanh Ngưu Sơn bên kia khoảng cách Nam Hoang phụ trách địa vực cũng có chút tiếp cận, nói vậy quỷ tộc cũng sẽ không ở nơi nào cùng liên quân gây chiến. Lục Tiểu Thiên nhíu mày, cùng quỷ tộc đại chiến bùng nổ sau, bởi vì Vọng Nguyệt tu tiên giới cùng nguyên lai chiến Nguyệt Minh trong lúc đó kết quan tương đối thâm, lẫn nhau tín nhiệm độ cũng không cao, hắn tự nhiên sẽ không đem hy vọng ký thác ở Nam Hoang tu sĩ thượng, bất quá Từ Hạc Niên nói được cũng có chút đạo lý, cũng thế, chúng ta liền cùng nhau đi một lần. Lục Tiểu Thiên gật đầu, chỉ cần không có quỷ vương hậu kỳ cường giả xuất hiện, tóm lại vẫn là không có quá lớn nguy hiểm, tình hình chiến tranh khẩn cấp, hai người nói đi là đi, đều tự hướng Thanh Ngưu Sơn phá không mà đến, xuyên qua quái tầng âm trầm quỷ khí, Từ Hạc Niên đối loại này quỷ khí phi thường chán ghét, thường thường đụng tới quỷ khí đạt trọng địa phương liền thân tay áo phất một cái, đem kia quỷ khí trộn lẫn khai đi. Mà Lục Tiểu Thiên thể nội có trấn yêu tháp cùng Phạm La Linh Hỏa, quỷ khí không thể dính vào người, tất nhiên là không ngại, một cái canh giờ sau, rất xa, một mảnh sơn cương như nằm ngưu chi thế, ngọn núi phía trên, nguyên bản cây cối rậm rạp, chính là lúc này chịu quỷ khí nhuộm dần, đã tất cả đều suy sụp. Đã không có nguyên lai Thanh Ngưu Sơn cái loại này cây cối um tùm, triền núi, sơn cốc chỗ một mảnh hỗn độn, nơi nơi đều là tua nhỏ mà ra vết kiếm, một mảnh chiến đấu sau rách nát, bọn họ không ở nơi này. Từ Hạc Niên biến sắc, khả năng đấu pháp đi nơi khác, trước tìm một trận đi. Nguyên anh tu sĩ cùng quỷ vương đấu pháp hơi thở vốn cực kỳ mãnh liệt, chính là theo Vọng Nguyệt sơn mạch trung trào ra quỷ khí nhiều lắm. Nguyên lai đấu pháp hơi thở thực dễ dàng liền bị tách ra, cùng chi so sánh dưới, quỷ tộc muốn tìm người, so với bọn họ hai cái nhưng thật ra phải thuận tiện một ít, hai người một đường tìm kiếm, lại đi rồi hơn ngàn dặm, đi ngang qua mấy đã luân là quỷ thành, chung quanh đều là chút đê dai khô lâu cùng oan hồn ở hoạt động thành trấn, Lục Tiểu Thiên sắc mặt một mảnh xanh mét, ngẩng đầu đi phía trước vừa thấy khi, chỉ thấy một cái tóc tán loạn nữ tử, đang cùng một đoàn màu xám lan hình quỷ yên đại chiến thành một đoàn. Mà một người tóc bạc lão giả, huyền băng môn minh gia chân nhân, chính đã bị hai cái hắc giáp thanh mặt quỷ vương vây công, lúc này minh gia chân nhân ngực đã bị quỷ tộc đánh cho bị thương một đại khối, pháp lực cùng quỷ khí ăn mòn lực đang ở lẫn nhau đấu sức, Lục đạo hữu, Từ đạo hữu, các ngươi tới vừa lúc, mau cùng nhau bắt này mấy quỷ tộc. Minh gia chân nhân nhìn xem Lục Tiểu Thiên cùng Từ Hạc Niên hai người đáp ứng lời mời mà đến, nhất thời thần tình sắc mặt vui mừng, nếu là đối phương lại muộn một đoạn thời gian, chỉ sợ bọn họ thật sự chống đỡ không được. Chương 953 độc bộ thành tiên, quỷ viên, khặc khặc, các ngươi nghĩ đến, chỉ có các ngươi nhân tộc mới có viện binh sao? Khi cùng Hoa Doanh phu nhân đối chiến Yên Lang quỷ tộc cười quái dị, thanh âm có vẻ thập phần phiêu hồ, làm cho người ta một loại nếu xa nếu gần cảm giác. Quật Viên đại nhân, thỉnh hiện thân đi, ngươi nếu không đến, chúng ta mấy cái liền thật sự phải chết tại đây những nhân tộc trong tay. Đến đây, các người những gia hỏa này, cả ngày thích ở bên ngoài gây sức ép, chính mình không cái bổn sự, luôn kêu bổn vương tới cho các ngươi chùi đít. Lúc này một cái cao tới 2 trượng cự đại quỷ viên, thừa mây đen mà đến, sau lưng một cái đại hắc áo choàng đón gió mà cổ, quỷ viên trên đầu cái lông hút phát như châm đứng lên, một cổ hung thần hơi thở đập vào mặt mà đến, Quật Viên quỷ vương. Hoa Doanh phu nhân nhìn đến kia cự đại quỷ viên phá không mà đến, nhất thời hoa dung thất sắc, bị Yên Lang khi gần qua, nếu không có Từ Hạc Niên thân thủ đánh ra một chưởng, chặn Yên Lang một kích, liền suýt nữa trúng Yên Lang một kích. Minh Gia chân nhân nhìn đến kia quỷ viên, còn có sau tại nơi này Khô Lâu quỷ tộc, hơi thở thế nhưng cũng không tại đây Quật Viên quỷ vương dưới, trong tay một rung rung, hướng Lục Tiểu Thiên cùng Từ Hạc Niên truyền âm nói, Lục đạo hữu, cũng là lão phu nhất thời không bắt bẻ, trung quỷ tộc kế, mệt hai vị đạo hữu đến vậy, việc đã đến nước này không thể vãn hồi, đều tự tìm cơ hội trốn đi. Lục Tiểu Thiên âm thầm đánh giá quỷ viên, này Quật Viên quỷ vương hắn cũng là lần đầu tiên đối mặt, chẳng qua cùng quỷ tộc giao chiến lâu như vậy, quỷ tộc trung một ít lợi hại gia hỏa cũng đều bị mấy đại tu tiên giới nguyên anh tu sĩ sở biết rõ, này Quật Viên quỷ vương cảnh giới cũng không tính cao, lại đánh chết Nam Hoang Hồn Ly cung nguyên anh sơ kỳ lão tổ Mai Liên Thu, mặt khác còn có tin tức tu tiên giới một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ ở này dưới tay trọng thương, Nam Hoang cùng tinh đột cắt hữu một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ ở này dưới tay vẫn lạc. Một người Khô Lâu quỷ vương sợ cũng khó đối phó, này Quật Quỷ Viên vương đối với nguyên anh sơ kỳ tu sĩ mà nói, xem như hung danh rõ ràng, nguyên anh sơ kỳ càng đã chết một đôi, Quật Viên quỷ vương rất sớm liền tiến nhập quỷ vương trung kỳ cảnh, chính là sau lại thời vận không tốt, đã bị thương nặng, bị đánh rớt một tầng cảnh giới, nhưng thực lực cũng viễn siêu bình thường nguyên anh sơ kỳ, đó là có chút nguyên anh trung kỳ, cũng khả đấu một trận, bọn họ này mấy đều chính là nguyên anh sơ kỳ, Hoa Doanh phu nhân chỉ có một đối thủ, Minh Gia chân nhân phải đồng thời đối phó 2 người, đúng là bởi vì chống đỡ hết nổi, mới có thể hướng gần một ít linh tiêu cung cầu viện, nguyên bản nhìn xem Lục Tiểu Thiên 2 người xuất hiện, nhiều ít còn cảm thấy được có chút hy vọng. Chính là Quật Viên cùng kia Khô Lâu quỷ vương vừa hiện, Hoa Doanh phu nhân cùng Minh Gia chân nhân tự nhiên lại vô chiến tâm, trước mắt loại tình huống này, 36 sách, đi là thượng sách, về phần Quật Viên quỷ vương truy ai, chỉ có thể oan phải hắn vận khí quá kém, đi. Hoa Doanh phu nhân cùng Minh Gia chân nhân đều tự đem trước mắt quỷ tộc thoáng bức lui sau, hướng xa xa chạy đi, Lục sư đệ, lui. Lúc này Từ Hạc Niên cũng có vài phần khí cực bại hoại, sớm biết như thế, đó là đắc tội Huyền Băng Môn cùng Vạn Thú Tông cũng không hẳn là tới đây. Lục Tiểu Thiên gật đầu, thân hình như điện, cùng Từ Hạc Niên phân tán mà đi. Quật Viên đại nhân, giác giả đó là chết tại đây ngân phát tu sĩ trong tay, này 2 người linh tiêu cung nguyên anh tu sĩ. Gặp Lục Tiểu Thiên 2 người bạo lui, kia Yên Lang lại hét lớn, phải không? Nhân tộc giết giác giả. Kia liền không chấp nhận được hắn. Quật Viên quỷ vương một đôi mắt to hung lệ về phía Lục Tiểu Thiên tảo đến, hướng bên cạnh Khô Lâu quỷ vương nói, ngươi đi truy linh tiêu cung một người những lão già này, này ngân phát tiểu tử giao cho ta đến đối phó. Lục Tiểu Thiên chỉ cảm thấy chính mình thần thức bỗng nhiên hơi hơi vừa động, tự hồ bị mổ dạng đồ vật này nọ va chạm vào dường như, có ý tứ, thần thức thế nhưng không thể so ta nhược. Quật Viên quỷ vương không nghĩ tới chính mình mới vừa rồi vận dụng thần thức công kích, đối phương thế nhưng không có nhiều phản ứng. Ngoài miệng nói như thế, nhưng có bao nhiêu khiếp sợ lại chỉ có chính hắn biết, linh tiêu cung tu sĩ hắn cũng có nghe thấy, tuy rằng tân thêm mấy nguyên anh tu sĩ, nhưng đều chính là nguyên anh sơ kỳ, mà trước mắt này ngân phát tiểu tử, mới kết anh không vài năm, nguyên thần thế nhưng không thua hắn. Thật đúng là kỳ quặc quái gở, Lục sư đệ, thất thần làm gì? Đi mau. Lúc này Từ Hạc Niên thanh âm lại truyền vào đến Lục Tiểu Thiên trong tai. Từ sư huynh chính mình thả trước rời đi đó là, này Quật Viên quỷ vương trành thượng ta. Lục Tiểu Thiên cấp Từ Hạc Niên truyền âm một câu, tốc độ lại bạc thăng, còn muốn chạy. Chính là nguyên anh sơ kỳ, cũng muốn bay ra bổn vương lòng bàn tay, nếu là cho ngươi chạy đi, bổn vương này khuôn mặt hướng na phóng. Quỷ viên cười lớn hướng Lục Tiểu Thiên hăng hái phi độn mà đến, Từ Hạc Niên xa xa quay đầu lại thoáng nhìn Lục Tiểu Thiên cùng quỷ viên một trước một sau truy đuổi mà đi, gấp đến độ thẳng giơ chân. Khả trước mắt tình hình, hắn cũng đã bị này Khô Lâu Quỷ Vương truy kích, đằng không ra tay đến, không có gì biện pháp, chỉ có thể hướng Vọng Nguyệt Thành cùng lân cận Nam Hoang tu sĩ cầu cứu. Nam Hoang tu tiên giới bên này, Từ Hạc Niên cũng không có ôm nhiều lắm ý tưởng, chỉ có thể trông cậy vào Vọng Nguyệt Thành bên kia Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ có thể đúng lúc tới rồi trì xa, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lúc này lưu lại đã chờ giúp không được gì, Từ Hạc Niên căm giận triều Vọng Nguyệt Sở Thành ở phương hướng chạy trốn qua. Lục Tiểu Thiên tế ra bức vương pháp dực, hiện tại tới rồi Nguyên Anh kỳ, sử dụng này bức vương pháp dực tần suất nhưng thật ra càng phát ra cao, chính là cùng quỷ tộc đại chiến, cũng không phải chém giết yêu thú, trong tay yêu thú máu huyết phỏng chừng cũng không dùng được vài lần, này bức vương pháp dực phải cất chứa lên, để cho thứ lại thu tập cũng đủ yêu thú máu huyết, mới có thể lại vận dụng, dực linh pháp khí. Hay là ngươi nghĩ rằng ta và ngươi đại quê mù một cái, liền không thiện với phi hành không thành. Quật Viên tứ dực, Quỷ Viên đuổi theo một trận, gặp Lục Tiểu Thiên kia pháp dực phi hành tốc độ thực tại không chậm, trên lưng thấp phốc một tiếng, thế nhưng vương lưỡng đối cự đại thịt cánh, trên lưng vương bốn cánh Quật Viên Quỷ Vương tốc độ tăng nhiều, chở này thô to thân thể, tốc độ thế nhưng so với Lục Tiểu Thiên còn muốn mau ra một ít, thế nhưng như thế khó chơi. Lục Tiểu Thiên sắc mặt có chút khó coi, phải biết rằng hắn này đối bức vương pháp dực chính là ngay cả huyền yểm Quỷ Vương cũng chưa có thể đuổi theo. Này Quỷ Viên tốc độ so với hắn còn muốn mau, tuy nói cũng không phải tu vi càng cao, tốc độ lại càng mau, nhưng này Quỷ Viên không chỉ có chiến lực cao, hơn nữa tốc độ so với chính mình còn muốn mau, xem ra một trận chiến này đó là muốn tránh cũng tránh không khỏi, khó trách Hoa Doanh phu nhân, Từ Hạc Niên đám người nhìn đến này Quỷ Viên sau, hội như thế thất thố. Giống Lục Tiểu Thiên lần đó, đụng tới cũng không phải đặc biệt thiện với tốc độ huyền yểm Quỷ Vương, còn chạy thoát một khoảng cách. Mà trước mắt ở Quỷ Viên trong tay, ấn trước mắt tiến độ, không ra mấy trăm dặm, liền cũng bị Quỷ Viên chặn đứng, xem ra đúng là vẫn còn tránh không được một trận chiến. Lục Tiểu Thiên ánh mắt nhíu lại, hắn trong khoảng thời gian này một mực Bạch Hạc Thành cùng Vọng Nguyệt Thành trong lúc đó hoạt động, chính là không nghĩ lộng nghĩ muốn, nhưng đều không phải là khiếp chiến, đưa nguy cơ buông xuống khi, Lục Tiểu Thiên cũng sẽ trước tiên lựa chọn chính xác ứng đối phương thức. Rất nhanh, Lục Tiểu Thiên đáp xuống một chỗ thấp ao sơn cốc chỗ. Bốn phía là liên miên đại sơn, ở trong cốc bởi vì địa hình đã bị hạn chế, này Quỷ Viên muốn phát huy ra tốc độ thượng ưu thế, thế tất không có bên ngoài vậy thuận lợi, ngươi vẫn là điều thứ nhất đã biết bổn vương tên tuổi sau, còn dám lưu lại một chiến Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, liền hướng điểm này, bổn vương hôm nay phần thưởng ngươi cái toàn bộ thi. Quật Viên Quỷ Vương bốn cánh vừa thu lại, từ không trung đánh xuống, đỉnh đạt đáp xuống tại Lục Tiểu Thiên phía trước, ta tốt lắm kỳ. Các ngươi quỷ tộc đến tột cùng từ đâu mà đến, chẳng lẽ quỷ giới thật sự cùng chúng ta này một giới hoàn toàn thông nhau, nếu tránh cũng không thể tránh, cũng liền chỉ có một trận chiến, chính là ở chiến trước, Lục Tiểu Thiên trong lòng nhưng cũng có vài phần nghi vấn, nếu này Lung Vượng Quỷ Vương có thể hồi phục, tự nhiên là không thể tốt hơn, ngươi hiện tại cư nhiên còn có nhàn công phu quan tâm này, chờ ngươi mạng nhỏ đã đánh mất, quan tâm này còn có dùng sao? Ta lại vì sao phải trả lời ngươi loại này nhàm chán vấn đề? Quỷ Viên trong mắt kinh ngạc vẻ càng đậm, chính là một cái Nguyên Anh sơ kỳ nhân tộc tu sĩ, ở trước mặt hắn bình thản ung dung, vẫn là đầu một phần, chương 954 độc bộ thành tiên, chiến Quỷ Viên, ta ở mặt khác đại lục, cũng kiến thức quỷ tộc bạo động, cho nên mới sẽ có này vừa hỏi. Lục Tiểu Thiên không để ý tới quỷ tộc trong giọng nói khinh thường, tự nói, ngươi ở mặt khác đại lục cũng đụng tới quá cùng loại tình huống. Nguyên bản trong giọng nói thượng có vài phần khinh thường ý Quật Viên Quỷ Vương lúc này nhất thời kinh ngạc lên, quy mô không thể so các ngươi ở trong này nháo ra động tĩnh tiểu. Lục Tiểu Thiên nói, đồng thời nhanh nhìn chằm chằm này Quỷ Viên ánh mắt, kỳ ký theo đối phương trong mắt nhìn ra một chút dấu vết để lại, về phần cụ thể là người nào đại lục, đối phương khẩu phong như vậy nhanh, Lục Tiểu Thiên tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng nói ra, xem ra gia hỏa kia cũng đã thông thông đạo, thật cũng không sai, có chút người gánh vác áp lực. Quật Viên Quỷ Vương lặng lẽ cười, trên mặt hứng thú càng thêm đặc hơn, theo ta phải đến tin tức, người tấn giai Nguyên Anh cũng bất quá gần nhất hơn 10 năm chuyện, thế nhưng còn đi qua Xích Viên Đại Lục, này lịch duyệt còn thật sự là phong phú. Lục Tiểu Thiên đang muốn tiếp tục nói, sau lưng đột nhiên một đạo cực kỳ rất nhỏ hơi thở đánh úp lại, nếu không có hắn nguyên thần cũng đủ cường đại, lại thời khắc ở chú ý chung quanh động tĩnh, chỉ sợ thật đúng là trúng kế của đối phương. Lục Tiểu Thiên tùy tay sau này bổ ra một kiếm, kiếm khí uốn lượn, vài đạo tiếng kêu thảm thiết tiếng vang, chỉ thấy mấy chỉ theo trong lòng đất chui ra vài thước lớn nhỏ Quỷ Viên bị tước thành hai nửa, trên mặt đất quay cuồng. trong nháy mắt liền mất đi tiếng động, phản ứng nhưng thật ra không chậm. Cuộc viên quỷ vương sắc mặt lại sẵn giọng xuống dưới, trong tay lấy ra một chỉ cự đại nanh sói bạch cốt bổng, xứng thượng kia cao lớn hai trượng thân hình, giống như địa ngục trong lúc đó đi ra một pho tượng ma thần, cự đại bạch cốt bổng triều Lục Tiểu Thiên vào đầu đánh tới. Một bổng xuống dưới, thật mạnh bạch cốt quỷ ảnh điệp khiếu như núi. Người này từ đầu tới đuôi sẽ không có muốn phế thoại ý tứ, cũng thế, kia đánh trước một hồi nói sau, Lục Tiểu Thiên thân thể phiêu nhiên lui về phía sau, mấy đạo kiếm quang giống như tự xa mà đến, trích lạc trần ai, quỷ viên nhìn qua đỉnh đạt địa, toàn bộ không lòng dạ nào cơ, kỳ thực ra tay tàn nhẫn, cảnh giới đã ở Lục Tiểu Thiên phía trên, vẫn đang còn vận dụng mặt khác cùng tộc quỷ viên đánh lén với hắn, có thể thấy được này tâm tính bạc lạnh, cũng không người lương thiện, phía sau kiếm triều như dũng, y hi theo mặt đất nhảy lên hơn 10 chỉ tiểu quỷ viên lại bị Lục Tiểu Thiên kiếm khí đều giảo sát. Vài đạo kiếm khí trảm trung kia bạch cốt bổng thượng, phát ra sắc nhọn ma sát thanh, trong suốt kiếm khí cùng lành lạnh bóng trắng chạm vào nhau, đùng một trận rung động, chẳng qua Lục Tiểu Thiên hiện tại tu vi chung quy so với quật viên quỷ vương cũng kém không ít, phiêu miểu kiếm khí tuy là sắc bén, nhưng cũng không đủ pháp lực làm chống đỡ, vài đạo trong suốt kiếm khí bạch cốt bổng dây dưa một trận sau, bị đều chấn hội. Nếu ngươi chỉ có như vậy một chút bổn sự, hiện tại là có thể đi tìm chết. Này làm đánh lén dùng đê giai quỷ viên, chính là bị chết lại nhiều, quật viên quỷ vương mí mắt cũng không hội mặt nhăn một chút, chỉ cần bắt trước mắt nhân tộc tu sĩ, lấy này huyết nhục thôi dưỡng, rất nhanh là có thể dưỡng ra càng nhiều đến. Lục Tiểu Thiên mặt không chút thay đổi, cũng lười lại cùng này quỷ viên vô nghĩa, ý niệm trong đầu vừa động, ngũ khỏa kiếm châu, tam khỏa kiếm phôi hoàng với thân chu. Mỗi bính tiểu kiếm đều bị khóa lại trong suốt màn hào quang trong vòng, phun ra nuốt vào bất định. Dùng niết cốt kiếm U Lan cô động quá kiếm phôi rõ ràng hơi thở càng thêm phiêu hồ một ít, cọ. Tám bính trong suốt tiểu kiếm phá tráo mà ra, chiều cao mảnh trướng vài thước, mỗi một đạo kiếm châu, kiếm phôi một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, phân liệt ra mấy trăm đạo kiếm khí, lấy cơ trung kiếm khí, kiếm phôi là trung tâm, tự hồ hình thành tám đạo kiếm hà ở không trung chảy xuôi. Sưu sưu, từng đạo kiếm khí hướng quật viên quỷ vương bắn nhanh mà đi, lại là loại này thấp kém thủ đoạn, cũng muốn sử dụng đối phó ta, thật sự là nằm mơ. Quật viên quỷ vương quát lên một tiếng, trong tay bạch cốt đại lớn hỗn loạn kêu to thanh, triều Lục Tiểu Thiên đánh tới tốc độ càng thêm nhanh chóng, chẳng qua kia hàng trăm kiếm khí rậm rạp, hình thành kiếm hà giống như nước chảy xiết, ở không trung hướng theo mấy phương hướng quật viên quỷ vương tật dũng mà đến, quật viên quỷ vương kêu to một tiếng. Trong tay bạch cốt đại lớn hư không cắm xuống, bạch cốt bỗng nháy mắt bành trướng mấy chục lần, hình thành một cây màu trắng cốt trụ, bên trong vô số hắc vượng oan hồn phiêu ra, quỷ viên động quật. Quỷ viên lệ cười một tiếng, bên trong oan hồn tựa hồ giống như vô cùng vô tận, cùng kéo kiếm khí xé rách lên, kiếm khí cùng vô số quỷ viên oan hồn không ngừng tiêu tán, rất nhanh lại có tân sinh ra, Lục Tiểu Thiên mày một ngưng, bỏ qua này oan hồn, này tiểu kiếm đều tán loạn, lại hóa thành tám bính phi kiếm. Chính là này tám bính phi kiếm, lại trống rỗng hơn một tia phong mang vừa lộ ra ý, sưu sưu sưu. Tám bính phi kiếm phân trấn bát phương, lưỡng lưỡng đối bắn luân phiên mà qua, bạch cốt trụ trung phóng xuất ra quỷ viên oan hồn thế nhưng chắn chi không được, mỗi lần tiến lên khi, kia trong suốt phi kiếm hào quang chợt lóe, liền đem kia oan hồn xuyên thủng, triều quỷ viên giảo sát qua. Quỷ viên thân hình chợt lóe, tránh được này lưỡng đạo phi kiếm, nhưng này chính là trong đó lưỡng đạo. Phân biệt lần lượt thay đổi mà qua, chính là đổi một chút vị trí, mặt khác lưỡng đạo lại suýt xảy ra tai nạn đối mặt mà đến, kiếm trận. Lấy quật viên quỷ vương lịch duyệt, làm sao còn nhìn không ra này tám bính phi kiếm kỳ hoặc chỗ, phía trước kia kéo kiếm khí thuộc loại mài nước đậu hũ, đuổi dần đục lỗ hắn phòng ngự, chính là hắn này bạch cốt bổng cũng là bất phàm, bên trong quỷ viên oan hồn không ngừng mà đem kiếm khí triệt tiêu, mà đối phương rất nhanh liền cải biến sách lược, tán đi này rất nhỏ kiếm khí. Một lần nữa ngưng tụ này tám bính phi kiếm, lực sát thương tăng lên kinh người. Chẳng qua chính mình này oan hồn nhưng thật ra đằng xuất thủ đến đây, quật viên quỷ vương cười lạnh một tiếng, một bên tránh né phi kiếm công kích đồng thời một bên chỉ huy oan hồn hướng Lục Tiểu Thiên trọng trọng vây qua. Tiểu tử này cư nhiên không né, cũng không tế ra pháp khí, có cái quỷ gì chủ ý. Quật viên quỷ vương cau mày, rất nhanh, này tiên nghi hoặc bị trong mắt lệ khí sở che giấu, nếu muốn chết, trực tiếp xuống tay đó là. Nhiều như vậy oan hồn, đủ để đem nhân tộc tiểu tử nuốt đến xương cũng không còn. Chẳng qua quật viên quỷ vương này ý niệm trong đầu mới dâng lên, xông vào phía trước quỷ viên oan hồn liền thê lương kêu thảm thiết liên tục, không ít đã bị một loại thanh sắc linh hỏa sở châm, đối diện kia ngân phát tiểu tử, lúc này giống như một thân hỏa nhân, thân tao tứ sườn, tản mát ra đại lượng thanh sắc linh hỏa, này linh hỏa mang theo tới tinh khiết thiện tịnh khí, thật là lợi hại linh hỏa. Cục viên quỷ vương hoảng sợ, kia bị linh hỏa lây dính thượng oan hồn đều ở thiêu đốt trung, bị đốt thành một từng đợt tàn yên, biến mất vô hình. Bốn phía phi kiếm càng lúc càng nhanh, cuộc viên quỷ vương lúc này đã không rảnh phân thần, lúc này nó cảm giác ở đồng thời giống như cùng tám nhân tộc đấu pháp, tuy là mỗi nhân tộc thực lực xa so với hắn nhược, nhưng tám người một khối, mới đầu còn có chút tối nghĩa, nhưng một lúc sau, liên tiếp thế nhưng càng ngày càng gấp mật, đó là hắn cũng có loại luống cuống tay chân cảm giác, xíp. Ngay cả cuộc viên quỷ vương tốc độ kỳ mau, nhưng ở kiếm trận bên trong, cũng vô pháp tránh đi toàn bộ phi kiếm. Một hơi không tiếp thượng, lưỡng đạo phiêu miểu phi kiếm phân biệt ở cuộc viên quỷ vương lưng cùng bụng thượng hỏa xuất một đạo miệng vết thương, bên trong hắc lục sắc máu cuồn cuộn, quỷ hồn phụ thân, chiến viên trọng giáp. Cuộc viên quỷ vương đau hô qua đi, hai mắt đỏ thẫm, chương 955 độc bộ thành tiên, quỷ viên tá giáp, theo cuộc viên quỷ vương hét to, kia hóa thành cự trụ bạch cốt đại bổng nhất thời tạc nứt thành vô số khối, hướng quỷ viên bay tới, cốt phiến nhiều lắm, đó là kiếm trận. Trong lúc nhất thời cũng vô pháp làm được cẩn thận, đại lượng bạch cốt bị phi kiếm đánh bại, bất quá có nhiều hơn cũng thiếp hợp ở tại cuộc viên quỷ vương trên người, từ đầu đến chân, hình thành một tầng thô ráp, nhưng là pha hiển uy phong bạch cốt chiến giáp, hơn nữa cuộc viên quỷ vương nguyên bản hình thể liền cao lớn hai trượng, khôi ngô dị thường, lúc này lại phi bạch cốt chiến giáp, càng thêm phải giống như sơn binh, tẩn hiển cùng bá khí, hồn đến. Nhìn đến này quỷ viên oan hồn bị phạm la linh hỏa cháy, cuộc viên quỷ vương thấy mắt tí dục nứt ra, một lưỡng chích, mấy chục chỉ quỷ viên oan hồn còn không quan hệ đau khổ, khởi biết kia tiểu tử thế nhưng như thế tâm ngoan thủ lạc, phóng xuất linh hỏa như nước mãnh liệt, bị linh hỏa châm oan hồn một mảnh tiếp theo một mảnh, lộ vẻ một trận gào khóc thảm thiết tiếng động, vô số quỷ viên oan hồn bị hút vào bạch cốt chiến giáp chi, kia bạch cốt chiến giáp lại thêm vài phần u sâm khí, một trận chiến này đánh hạ đến, chỉ sợ hắn này bạch cốt lang nha bỗng phải một lần nữa lại dùng oan hồn luyện chế lại. Này nhân tộc đáng chết tiểu tử, bất quá nguyên anh sơ kỳ, làm, tại sao như thế khó chơi, cuộc viên quỷ vương trong lòng đại hận, hai tay lôi hung, phát ra rậm rạp rối bù giống như tiếng sấm tiếng vang, đãi bổn vương hội một hồi ngươi này kiếm trận. Cuộc viên quỷ vương hướng trong mũi phun ra hai cổ hắc khí, bám vào thật dày một tầng bạch cốt đại thủ triều trong đó một đạo phi kiếm trảo đánh qua. Muốn sinh sôi trực tiếp đem này kiếm châu biến thành phi kiếm trảo hủy. Chẳng qua mắt thấy kia phi kiếm đã vào tay, chỉ thấy thân kiếm một trận chớp động, thế nhưng hóa thật là hư, cuộc viên quỷ vương cũng chưa tới kịp phản ứng, kia phi kiếm đã tuột ra khỏi tay. Thuận thế ở chính mình trên người xẹt qua, ở bạch cốt chiến giáp thượng lưu lại một điều nhợt nhạt dấu vết, cuộc viên quỷ vương trong lòng ngẩn ra, có chút không tin tà, hai tay tề dưới lại đi trảo đánh mặt khác phi kiếm. Rất nhanh, lại đụng tới giống nhau cảnh ngộ, Lục Tiểu Thiên cười lạnh một tiếng. Hắn theo kim đan kỳ khi liền bắt đầu khổ tâm bắt được tài liệu, lại lấy trăm năm chi công luyện chế, lại khởi là dễ dàng như vậy hủy bỏ. Tám đạo phi kiếm, tám đạo phó nguyên thần khống chế, đem cuộc viên quỷ vương thân tao mấy trăm trượng không gian trong vòng phong tỏa lên, kiếm khí tung hoành, chỉ khí đến từng đạo phiêu giật linh quang giống như phi toa, tại đây không gian trong vòng lui tới tung hoành, cuộc viên quỷ vương thử vô số lần, cư nhiên không làm gì được phải này đó phi kiếm, mà thân ở tại đây kiếm trận trong vòng. Phi kiếm công kích quả thực vô cùng vô tận, có lẽ thật muốn hợp lại tốc độ, một hai thanh phi kiếm cũng không làm gì được hắn, khả tám thanh phi kiếm phân trấn bốn phương tám hướng, hắn đó là mau nữa, cũng là đáp ứng không xuể. Trên người liên tiếp bị thương, nếu không có này bạch cốt chiến giáp rất cao, chỉ sợ đó là hắn này quỷ vương trung kỳ đỉnh cường giả, cũng muốn vẫn lạc tại đây kiếm trận bên trong, không được, tuyệt không tài năng ở này kiếm trận bên trong lâu ngốc. Cuộc viên quỷ vương theo trong tay lấy ra nhất khỏa màu vàng hạt châu, bên trong tựa hồ có một cái địa dẫn ở du động, cuộc viên một ngụm đem nuốt vào, trên người toát ra một trận hoàng quang, sau đó nhanh chóng trốn vào trong lòng đất. Lục Tiểu Thiên khóe miệng một khiêu, thân thể bay lên trời, hắn vừa mới bay ra một đoạn, dưới chân mặt đất liền mở rộng, vương một chỉ bàn tay to hướng hắn chộp tới. Lúc này mấy thanh phi kiếm đã sớm hầu ở chỗ này, sưu sưu sưu một ủng mà lên, bị lừa. Cuộc viên quỷ vương trong lòng mới toát ra như vậy một cái ý niệm trong đầu, thủ đã bị mấy thanh phi kiếm đồng thời trảm trung, mặt trên bạch cốt liên tiếp vỡ vụn, có một đạo thấu giáp mà vào, trực tiếp theo bên trong mang ra mặt lục sắc máu. Đối chiến đến bây giờ, cứ việc trong lòng vẫn đang khó có thể tin, bất quá quật viên quỷ vương cũng hoảng sợ phát hiện chính mình không thể không đối mặt một cái kinh người sự thật. Này Linh Tiêu cung ngân phát tiểu tử, kiếm trận chi sắc bén, cùng giai tu sĩ ngộ chi tất hồ hẳn phải chết, đó là chính mình rơi vào kiếm trận bên trong, trừ phi có đối phó đối phương kiếm trận phương pháp. Nhưng này kiếm trận không chỉ có công kích sắc bén, hơn nữa hoặc không lưu thủ, chính mình đó là muốn công kích đến đối phương, cũng là không dễ dàng. Nếu không thừa dịp chính mình pháp lực còn chưa tiêu hao hầu như không còn, chỉ sợ chính mình cũng phải giao phó ở trong này. Nguyên bản nghĩ đến chính mình tuy là ngã xuống một tầng cảnh giới, ở còn bảo lưu lại bộ phận nguyên lai trung kỳ thực lực, đó là đối mặt một ít nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cũng không thường không có một bát lực. Quật viên quỷ vương làm sao nghĩ đến có một ngày, chính mình thế nhưng sẽ bị một cái bất quá nhân tộc sơ kỳ tiểu tử khắc phải gắt gao, thậm chí ngay cả đối chiến đi xuống dũng khí đều không có. Hiện tại không phải cậy mạnh thời điểm, đã trở lại tìm được rồi này đối phó kiếm trận biện pháp, lại đến thu thập người này. Quật viên quỷ vương trong lòng hiện lên như vậy ý niệm trong đầu, lại chui vào trong lòng đất, muốn mượn dùng này địa dẫn tri chu độn địa năng lực đào tẩu. Chính là hắn mới thoát ra một đoạn, liền cảm giác được mấy đạo kiếm khí bắn vào trong lòng đất thanh âm, ngưng thần nhìn lại, quật viên quỷ vương lúc này mới hoảng sợ phát hiện, kia kiếm trận thế nhưng cũng đã xuống đất. Đó là muốn độn địa mà đi, cũng thành hy vọng xa vời. Kinh người quá đáng, quật viên quỷ vương trong ánh mắt lộ vẻ thô bạo thần sắc, trong lòng bối rối chợt lóe mà qua, hắn cũng là một đường gian khổ mới đi cho tới hôm nay tình cảnh, như thế nào không rõ ràng lắm trước mắt chính mình vị trí khốn cảnh, rơi vào đối phương kiếm trận bên trong, nếu không nhanh chóng chạy đi, chỉ sợ thật sự hội vẫn lạc tại đây kiếm trận bên trong. Hơn nữa thời gian càng lâu, tình thế càng là không ổn. Bình thường thủ đoạn đối kia tiểu tử căn bản không có tác dụng, một khi đã như vậy, đó là hợp lại phải lưỡng bại câu thương cũng muốn bắt tiểu tử này. Quật viên quỷ vương rất nhanh liền làm tốt quyết đoán, trong lòng đất đào thoát không ra, liền chỉ có trở lại mặt đất. Cự đại viên thân chợt lóe, tại dưới đất thông suốt không bị ngăn trở, một lần nữa nhanh chóng phá đất mà ra, oanh. Cự đại thân ảnh phóng lên cao, phiêu miểu phi kiếm không mất thời cơ cũng không cùng xảo quyệt góc, lại triều đối phương bắn nhanh mà đi, quỷ viên tá giáp. Quật viên quỷ vương tiếng hô trung, tràn đầy không cam lòng cùng phẫn hận. Chỉ thấy kia nguyên bản liền giống như núi nhỏ thân thể đột nhiên trong lúc đó co rụt lại, sau đó kịch liệt bành trướng, không tốt. Lục Tiểu Thiên trong lòng một tia không ổn hiện lên, vội vàng triệt hồi phiêu miểu phi kiếm nhanh chóng biến trở về thành kiếm châu, kiếm phôi trạng bốn phía mà khai, nhưng trước mắt đã không còn kịp rồi. Quật viên quỷ vương trên người bạch cốt chiến giáp ầm ầm nổ tung, biến thành vô số cốt phiến, như cuồng phong mưa rào, đánh vào kiếm châu, kiếm phôi phía trên, phiêu miểu kiếm trận, ngự. Kiếm châu kiếm phôi lại tổ trận hình, kiệt lực ngăn cản này bạch cốt chiến giáp nổ mạnh sau sinh ra cự đại đánh sâu vào. Lúc này phó nguyên thần còn bám vào kiếm châu cùng kiếm phôi thượng, cũng đã bị đánh sâu vào, Lục Tiểu Thiên miệng một nguồn máu tươi phục lên mà ra, kiếm châu cùng kiếm phôi nhất thời linh tính đại thất. Bất quá bạch cốt chiến giáp nổ mạnh lực cũng bị triệt tiêu hơn phân nửa, còn có bộ phận triều Lục Tiểu Thiên bay qua đến, đã không làm được gì, Lục Tiểu Thiên thân thủ vung lên, đại bồng phạm la linh hỏa đem này bạch cốt mảnh nhỏ bao vây đốt cháy phải két két rung động, bên trong oan hồn lệ kêu, quật viên quỷ vương biến sắc. Không nghĩ tới Lục Tiểu Thiên ở kiếm trận bị thương dưới, vẫn đang còn có thể khởi xướng như thế sắc bén phản kích. Quật viên quỷ vương vội vàng đem này đó toái cốt phiến đều triệu trở về, ở trong tay một lần nữa khâu thành một cây bạch cốt đại bổng. Chính là hiện tại này cái đại bổng đã tổn hại không ít khối, hơn nữa mặt trên che kính tinh mịn vết trạng, bị hao tổn nghiêm trọng. Chương 956 độc bộ thành tiên, thất cấp phù đồ. Quật viên quỷ vương vẻ mặt đau lòng, này bạch cốt lan nha bổng đi theo hắn chinh chiến nhiều năm, tiêu diệt quá vài cái sinh tử cừu địch, là hắn đắc ý nhất kiện bảo vật, chính là không nghĩ tới sẽ ở này ngân phát tiểu tử trong tay bị hao tổn như thế nghiêm trọng, mặt sau còn muốn dưỡng trở về, cũng không phải là kiện chuyện đơn giản, đã không có cái này sấn thủ quỷ khí, thực lực của hắn cũng muốn đánh cái không nhỏ chiết khấu. Tiểu tử, hiện tại kiếm trận bị hao tổn, ta xem ngươi còn có thể có cái gì chiêu. Thu hồi chính mình bị thương không nhẹ bạch cốt lan nha bổng, quật viên quỷ vương lửa giận ngập trời, lăng không nhảy, thân thể giống như núi nhỏ hướng Lục Tiểu Thiên áp lại đây, lỗ mũi trung lưỡng điều hắc khí như mãng, tại thân thể bốn phía xoay quanh, hình thành một đạo phòng hộ. Lúc này quật viên quỷ vương tức giận công tâm, liều mạng bị kia linh hỏa thiêu thương, cũng cũng muốn đem trước mắt người này nhân tộc tể với dưới chưởng, kia so với quạt hương bồ còn lớn hơn móng vuốt, hướng Lục Tiểu Thiên đầu đánh ra xuống dưới, trảo chưa đến, một cổ lạnh lạnh chưởng kình ầm ầm xuống, Bạch Cốt Lang Nha bỗng chính là hắn đắc ý quỷ khí, dĩ vãng làm một gã quỷ vương trung kỳ cảnh cao thủ hiện tại cho dù là ngã xuống một tầng cảnh giới, nhưng nhãn lực dù sao còn tại, quật viên quỷ vương tự nhiên sẽ không chỉ có này một loại thủ đoạn. Lục Tiểu Thiên lau một chút khóe miệng vết máu, vẻ mặt trào phúng ý, phiêu miểu kiếm trận quả thật đã bị thương, này cũng đều không phải là phiêu miểu kiếm trận yếu ớt, mà là chính mình đối với kiếm trận biến hóa chi đạo thiện không thể dung hội quán thông, nếu không lấy này kiếm trận công thủ gồm nhiều mặt, này quật viên quỷ vương đó là mới vừa rồi sử dụng tá giáp thuật, bỗng nhiên nổ mạnh, cũng vô pháp đối phiêu miểu kiếm trận tạo thành quá lớn ảnh hưởng, phiêu miểu kiếm trận cùng nhau tám thanh phi kiếm. Nếu Lục Tiểu Thiên có thể đem này kiếm trận vận chuyển từ tâm, trừ phi đồng thời đem này tám thanh phi kiếm đánh diệt, nếu không công kích đến trong đó một thanh phi kiếm, thương tổn cũng sẽ gánh vác đến mặt khác phi kiếm phía trên, cũng không hội tạo thành trí mạng đã kích. Lục Tiểu Thiên hiện tại bất quá dùng tám đạo nguyên thần, mới có thể sử dụng trận này khắc địch. Đều không phải là đem trận pháp lực hoàn hảo phát huy đi ra. Nếu không cũng không về phần hội chịu này trọng tỏa. Nếu này quật viên quỷ vương ở mới vừa rồi phá trận một cái chớp mắt, lập tức mở ra kia lưỡng đôi nhục dực, dựa vào vượt qua hắn tốc độ, còn có thể chạy ra sinh thiên, lúc này quật viên quỷ vương cũng không lùi mà tiến tới, muốn thừa dịp hắn kiếm trận bị thương chi tích, vừa mới đem chính mình tập sát, cũng gọi lộn số bàn tính. Lúc này Lục Tiểu Thiên trong lòng cũng có vài phần may mắn, chính mình ở kim đan kỳ khi làm hai tay chuẩn bị, nếu không trong tay chỉ có một bộ phiêu miểu kiếm trận, lúc này thật đúng là tương đương bị động. Tuy nói hắn tự thân pháp lực phải vượt qua bình thường nguyên anh sơ kỳ một nhịp, nhưng này quật viên quỷ vương tới cùng là cái thực lực cực kỳ cường hãn đối thủ, đang ở pháp lực thượng, quả thật phải so với hắn còn cường ra không ít. Hơn nữa ở dĩ vãng đối thủ trung, quật viên quỷ vương có thể đánh chết hai người tộc nguyên anh lưỡng kỳ, trọng thương một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ, lại sao lại là dông thủ. Hơn nữa này tốc độ, chỉ cần không phải đụng tới này cực kỳ lợi hại nguyên anh trung kỳ, hoặc là đại tu sĩ, đều là cực kỳ khó chơi người. Nếu chính mình chỉ có phiêu miểu kiếm trận có thể ỷ lại, lại chưa đem này bộ kiếm trận tu đến nổi hỏa thuần thanh chi cảnh, bị này quật viên quỷ vương thừa cơ phản thủ một kích, thật đúng là giữ nhiều lành ít. Dù sao cho dù là trốn, cũng không có đối phương tốc độ mau, chính là loại này giả thiết cũng không tồn tại. Nhìn xem Lục Tiểu Thiên trên mặt trào phúng vẻ, quật viên quỷ vương trong lòng lột bột một tiếng, tiểu tử này trong mắt thế nhưng không có một chút hoảng hốt, có chính là trào phúng. Khó không thành đối phương còn có khác cái gì lợi hại thủ đoạn không thành. Đối thủ cũng không có làm cho quật viên quỷ vương nghi hoặc bao lâu, bảy tòa cổ màu bạc bảo tháp lại hiện lên mà ra, mỗi một tôn bảo tháp đều có thiện tịnh hơi thở, túc một đại khí mà thần bí. Bảy tòa bảo tháp quang hoa đại tác, diệt ma chú phù đồ, hắc thiên cực thánh phù đồ, kim cương phù đồ ấn, phổ thế minh vương phù đồ, đấu chiến tăng phù đồ bố cáo bảy tòa bảo tháp, tuy rằng tạm thời chỉ năng động dùng một bậc phù đồ chi lực, nhưng bảy tòa liên hợp lại, đồng dạng cấu thành một cái chỉnh thể, lúc trước phù đồ hành tăng không thể chống lại phiêu miểu tôn giả, liền có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, không thể luyện chế thành này bảy tòa bảo tháp, thất cấp phù đồ. Lục Tiểu Thiên miệng lạnh lùng phun ra vài chữ. Bảy tòa trấn yêu tháp thông linh ánh sáng gắn bó một mảnh, lăng không trấn áp xuống, quật viên quỷ vương thần tình hoảng sợ thần sắc, hiển nhiên không có dự đoán được Lục Tiểu Thiên còn có một bộ cách khác mới kia kiếm trận còn muốn lợi hại thông linh pháp khí. Trước mắt tiểu tử này tới cùng là cái gì quái thai, đó là nhân tộc đại tu sĩ, muốn hồi môn như vậy một bộ thông linh pháp khí, cũng tuyệt đối là lông phượng và sừng lân. Tiểu tử này mới bất quá một cái nguyên anh sơ kỳ, mới vừa rồi kia bộ kiếm trận đã làm cho hắn liều mình đến bác, tiêu phí trọng đại đại giới sau, cuối cùng thưởng được một tia tiên cơ. Ai có thể từng nghĩ đến, trong tay đối phương thế nhưng còn có này cái gọi là thất cấp phù đồ, cho hắn mang đến uy hiếp, xa ở mới vừa rồi kia bộ kiếm trận phía trên. Này thật cũng đều không phải là thất cấp phù đồ còn hơn phiêu miểu kiếm trận, mà là Lục Tiểu Thiên chế tạo thời gian phải lâu một ít, phiêu miểu kiếm trận dù sao mới luyện chế đi ra không có bao lâu thời gian, bảy tòa trấn yêu tháp ở kim đan hậu kỳ liền đã luyện chế hoàn toàn tất. Tuy nói lúc ấy bởi vì pháp lực quan hệ, thi triển không ra thất cấp phù đồ như vậy sát chiêu, khả dù sao thông linh sớm hơn, cùng Lục Tiểu Thiên phù hợp độ, so với phiêu miểu kiếm trận phải càng tiến thêm một bước, phiêu miểu kiếm trận Lục Tiểu Thiên cũng không có lý giải thông thấu. Hơn nữa này Phật đạo công pháp luyện chế đi ra thông linh pháp khí, lại cùng Phạm La Linh Hỏa Tướng kết hợp, ở đối phó này đó quỷ quái một loại tà vật thượng, thiên nhiên liền phải khắc chế một ít. Đối với quật viên quỷ vương lực sát thương lớn hơn nữa, liền đã ở tình lý bên trong. Ngay cả Lục Tiểu Thiên hiện tại vận dụng thất cấp phù đồ mới bất quá nhập môn giai đoạn, nhưng đối với lúc này quật viên quỷ vương mà nói, cũng không dị vô con mãnh thú và dòng nước lũ. Quật viên quỷ vương lúc này làm sao còn lo lắng đánh chết Lục Tiểu Thiên, nếu là theo đuổi trên đỉnh đầu trấn yêu tháp mặc kệ, chỉ sợ còn không có thể lao đến Lục Tiểu Thiên gia lông, chính mình liền đã bị này bảo tháp trấn áp mà chết, trống. Thu thế quật viên quỷ vương tráng kiện vô cùng bàn tay vuốt chính mình ngực, trong mắt lộ vẻ điên cuồng vẻ, toàn thân quỷ khí tràn ngập, quật viên quỷ vương hai tay giơ lên trời, chống đỡ kia đã chờ bảy tháp liên hợp cùng một chỗ đánh ra một mảnh màu bạc quang hoa, hỏa. Nhìn thấy này tí nha nhếch miệng quật viên quỷ vương, Lục Tiểu Thiên ánh mắt lạnh như băng, miệng lại phun ra một chữ. Thanh sắc phạm la linh hỏa tự bảy tháp trong vòng cuồn cuộn xuống. Nháy mắt ở quật viên quỷ vương bốn phía hình thành một mảnh biển lửa, tự quật viên quỷ vương hướng lên trời trong mũi phục lên ra đại lượng âm trầm quỷ khí, ở biển lửa thiêu đốt dưới, két két rung động, trong nháy mắt, quật viên quỷ vương bên ngoài thân phòng ngự hộ liền bắt đầu có dấu hiệu tan rã, phạm la linh hỏa bắt đầu bám vào ở quật viên quỷ vương thân thể phía trên, quật viên quỷ vương thê lương thảm hào lên, thật lâu, hắn đã thật lâu không có nếm thử quá loại này đau triệt tận xương tư vị. Trên đỉnh đầu thất cấp phù đồ hình thành trấn áp lực giống như núi lớn áp thân. Ép tới hắn thấu bất quá khí dưới thân, cuồn cuộn biển lửa đốt cháy, quật viên quỷ vương chống trấn yêu tháp hai tay bắt đầu run rẩy, thân thể cũng đồng dạng ở biển lửa trung phát run, sốt ngăn, không thể lại thừa nhận đỉnh đầu trọng áp. Đó là lúc này quật viên quỷ vương trướng phải hai mắt màu đỏ, song chưởng, trên cổ thô cân bạo khởi tựa hồ phải tạc chết mở ra, chống được cực hạn, cũng chống đỡ không được thất cấp phù đồ trấn áp lực. Chương 957 độc bộ thành tiên, còn kém một tuyến, phát thông, quật viên quỷ vương kia bình thường người kích thước lưng áo còn muốn thô tiểu thối không chịu nổi trọng áp, quỳ gối hừng hực liệt hỏa bên trong, trong mắt hung lệ đã có càng nhiều tuyệt vọng chết chống trên đỉnh đầu thất cấp phù đồ, quật viên quỷ vương trong lòng mang theo vô tận hối hận ý, sớm biết rằng mắt có này linh tiêu cung ngân phát tu sĩ thế nhưng như thế nghịch thiên, hắn tuyệt không gặp qua đến trêu chọc đối phương. Bất quá đáng tiếc chính là quật viên quỷ vương ở liên tiếp đánh chết vài tên nhân tộc nguyên anh tu sĩ sau, mắt cao hơn đầu, đã không đem bình thường nhân tộc tu sĩ để vào mắt, chính là quật viên quỷ vương nằm mơ đều không nghĩ đến, chính mình thế nhưng sẽ bị một nguyên anh sơ kỳ nhân tộc nghiền áp đến như thế trình độ. Thân hãm biển lửa, trọng tháp áp thân. Như thế dưới tuyệt cảnh, lại vô may mắn thoát khỏi khả năng, phốt. Quật viên quỷ vương miệng phun ra đại lượng hắc lục sắc máu huyết, khởi động một đạo huyết cương, đem phạm la linh hỏa lại ngăn một ít, lúc này hắn trên người chung quanh đều là bị đốt trọi vết sẹo, thối rữa, nhìn qua vô cùng thê thảm. Liền vào lúc này, thiên ngoại một chút xanh biếc oánh quang bay vụt, Lục Tiểu Thiên cảm giác được một cổ ngập trời áp lực mãnh liệt mà đến. Hoảng sợ dưới, thầm kêu một tiếng đáng tiếc, lại thêm đem lực, liền cũng đủ đem này quật viên quỷ vương đương trường đánh chết, chính là hiện tại lại gặp kẻ địch mạnh, cũng bất chấp quật viên quỷ vương. Đối phương chưa đến, về điểm này màu xanh biếc oánh quang đã đến. Lục Tiểu Thiên thanh khiếu một tiếng, không dám có chút đại ý, bảy tòa bảo tháp linh quang tận trời, triều kia bích quang oanh kích qua, mới vừa rồi trấn áp quật viên quỷ vương thất cấp phù đồ, lại thi triển mà ra, tất đội, một đạo có vẻ không bén nhọn, thậm chí có vẻ thập phần nặng nề trầm vang, theo lưỡng đạo hơi thở hoàn toàn tương phản linh quang va chạm tại cùng nhau, sinh ra cự đại sóng xung kích, khiến cho không trung trống rỗng sinh ra cự đại phong bạo, quát phải mặt đất một trận cát bay đá chạy, đại lượng bị quỷ khí ăn mòn linh thụ bị nhổ tận gốc, hoặc là chặn ngang bẻ gãy, một mảnh hỗn độn. Lúc này Từ Hạc Niên, Hoa Doanh phu nhân chính hướng Lục Tiểu Thiên chỗ phương hướng cuồng đuổi, Từ Hạc Niên lòng nóng như lửa đốt, cước trình pha mau, nguyên lai cũng mấy người trước sau trốn hướng Vọng Nguyệt Thành phương hướng, liền gặp tới rồi Triệu Thác Thiên, là Thanh Đan cung một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Bởi vì trước kia ở trúc cơ kỳ, thậm chí kim đan kỳ khi, nói chuyện khi tổng thích mang cái đương nhiên thiền ngoài miệng, lại bị cùng thế hệ lấy diễn xưng là Triệu Thác Thiên. Triệu Thác Thiên, cũng chính là Triệu Thác Thiên, trời sanh tính hào sảng, có chút mê rượu chi hảo, đối với loại này diễn xưng cũng không nghĩ đến ý, vì thế biết Thanh Đan cung Triệu Thác Thiên như vậy số một nhân vật nhiều, ngược lại là đề cập tên thật, biết đến thiếu. Nguyên lai Thanh Đan cung bên kia cũng hiểu biết đến bên này chuyện thái có chút không khống chế được. Vì thế phái ra Triệu Thác Thiên này đại tu sĩ tiến đến cứu tràng, mà Vọng Nguyệt Thành cũng đúng giáp mặt quỷ tộc xuất thủ, chế trụ quỷ tộc nguyên anh lão quái không dám vọng động, trốn chết từ hạt niên đám người vận khí cũng không tệ lắm, vừa lúc đụng phải tốc độ cao nhất tới rồi Triệu Thác Thiên. Mấy người một hồi hợp, lập tức liền đuổi theo hướng Lục Tiểu Thiên, dù sao trước mắt có một đại tu sĩ áp trận, trong lòng không thể nghi ngờ nắm chắc vài phần, ai ngờ quỷ tộc vẫn là phái cái quỷ vương hậu kỳ linh tuyền cao thủ đi ra. Kia quật viên quỷ vương đối với Từ Hạc Niên, Hoa Doanh phu nhân, Minh Gia chân nhân đám người mà nói, đã không khác con mãnh thú và dòng nước lũ, hơn nữa này quỷ vương hậu kỳ cao thủ, nếu làm cho quỷ tộc người trước đuổi tới, Từ Hạc Niên đám người thậm chí không dám tưởng tượng Lục Tiểu Thiên ở tình cảnh. Triệu Thác Thiên đã dẫn đầu một bước tiến đến, tới cùng là dừng ở linh tuyền mặt sau, vẫn là đuổi tới này phía trước, lúc này Từ Hạc Niên đám người liền xem như lại sốt ruột, cũng là không hề biện pháp. Chỉ có thể nhanh hơn tốc độ, mau chóng đuổi tới gấp rút tiếp viện, kia lục sắc chưởng ấn ở cùng thất cấp phù đồ đối hám một lát, biến mất vô hình, một cái mặt ngoài răng nanh, ngốc đầu, người bình thường thân cao, nhưng sinh có tứ nhĩ quỷ tộc miệng khinh di một tiếng. Không nghĩ tới trước mắt nhân tộc thế nhưng tiếp được hắn này một kích, lúc này Lục Tiểu Thiên trong lòng cũng là khó chịu cực kỳ, đối phương khinh phiêu phiêu một chưởng, đó là dùng thất cấp phù đồ đi chắn, cũng là chấn nát hắn cơ hồ tối sầm mặt mũi, thất cấp phù đồ không sai biệt lắm đã là hắn có thể phát huy ra cực mạnh công kích, thế nhưng cũng mới khó khăn lắm đỡ đối phương một kích, đương nhiên Lục Tiểu Thiên cùng quật viên quỷ vương lực đấu đến bây giờ, pháp lực cũng là tiêu hao hơn phân nửa, nếu là ở toàn thịnh thời kỳ. Tiếp thượng linh tuyền quỷ vương này một kích, nói vậy không có như vậy khó khăn. Chẳng qua quỷ vương hậu kỳ cường hãn vẫn đang cấp Lục Tiểu Thiên tạo thành tương đương chấn động, tính lên, đây là hắn lần đầu tiên chân chính đối mặt quỷ vương hậu kỳ cảnh cao thủ, đó là huyền yểm quỷ vương lần đó, chính là một đường chạy trốn, căn bản không dám lưu lại cùng huyền yểm quỷ vương chính diện giao phong, linh tuyền, ăn mổ một chưởng. Lúc này một cái hình thể vừa phải, nhưng hơi thở phóng đãng, bên hông dắt một chỉ thanh sắc hồ lô, trên người có chút mùi rượu, tóc trong lúc đó có chút hỏa hồng vẽ, một chưởng bổ ra, một cái hỏa xà cuồn cuộn, rít gào hướng linh tuyền quỷ vương vọt tới, khi nóng bỏng cực nóng đem bốn phía tràn ngập quỷ khí thiêu đốt không còn. Hỏa xà vừa ra, bốn phía không gian tựa hồ đều bị thiêu đốt phải một trận chớp lên, Lục Tiểu Thiên ngay cả có Phạm La linh hỏa trong người, lúc này cũng không cấm biến sắc, này hỏa hệ tu sĩ thực lực xa ở chính mình phía trên. Một chưởng trong lúc đó, ẩn ẩn có dẫn động hiện tượng thiên văn chi thế, này không chỉ có riêng là pháp lực thượng tinh thuần cùng hùng hậu hơn xa chính mình. Thực lực tiếp cận quỷ vương trung kỳ quật viên hắn đã là kiến thức qua, bằng chính mình thủ đoạn tiêu diệt này quật viên không phải việc khó, khả nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng hoặc là quỷ vương hậu kỳ cường giả, chỉ sợ còn không phải đối thủ, Lục đạo hữu, nếu còn có khí lực, cùng mổ Triệu Thác Thiên cùng nhau hợp lực đồ quỷ. Triệu Thác Thiên hét lớn một tiếng, trong lòng đối với Lục Tiểu Thiên cũng kinh ngạc tới rồi cực điểm, linh tuyền quỷ vương thực lực muốn hơi thắng hắn một bậc, mới vừa rồi hắn chính là tận mắt đến Lục Tiểu Thiên tiếp được linh tuyền quỷ vương một kích, nghe nói này Lục Tiểu Thiên kết anh bất quá 10 năm xuất đầu, lần trước Lục Tiểu Thiên kết anh hạ điển, bởi vì Cơ Thiên Thủy tự mình đi trước Linh Tiêu Cung, hắn tại Vọng Nguyệt Thành tọa trấn, tự nhiên là đi không được. Hơn nữa Lục Tiểu Thiên bất quá một cái tân tấn nguyên anh tu sĩ, Cơ Thiên Thủy có thể đi đã là cho thiên đại mặt mũi, nếu không phải đối này Lục Tiểu Thiên hiểu rõ, Triệu Thác Thiên cũng cơ hồ nghĩ đến trước mắt này nhìn qua có chút thanh niên ngân phát thanh niên là cái sống vài trăm năm lão quái, nguyên bản hắn nhận được tin tức, quỷ tộc ở Thanh Ngưu Sơn cùng Hoa Doanh phu nhân đám người đấu pháp vô cùng có khả năng là cái bẫy rập, vì thế tự mình lại đây đi một chuyến, muốn cứu Vạn Thú Tông cùng Linh Tiêu Cung mấy nguyên anh tu sĩ, chính là trước mắt xem đối phương tình hình, làm sao cần hắn cứu. Nếu hắn không chạy này một chuyến, kia linh tuyền quỷ vương sợ cũng hơn phân nửa sẽ không đến, xem kia quật viên quỷ vương thảm tướng, hơn phân nửa cũng bị Lục Tiểu Thiên đánh chết, quật viên quỷ vương, Triệu Thác Thiên tự nhiên là nhận biết, đánh chết vài nhân tộc nguyên anh tu sĩ, thực lực ở cùng cảnh không phải dạng vừa, nguyên thần hơn nửa cường đại, đó là đối với này nguyên anh trung kỳ tu sĩ mà nói, cũng cực kỳ khó chơi, quật viên quỷ vương lợi hại, không ngừng là vọng nguyệt tu tiên giới, đó là tin tức thiên khung mặt khác mấy tu tiên giới cùng giai tu sĩ, đối này cũng tuyệt không xa lạ, nguyên anh trung kỳ dưới, gặp được này quật viên quỷ vương đều phải kiên kỵ ba phần, về phần nguyên anh sơ kỳ, phỏng chừng chỉ có bị hành hạ đến chết, nếu chạy trối chết bổn sự thập phần cao siêu, có lẽ có thể giảng hồi một cái mệnh, chương 958 độc bộ thành tiên, kết cục đã định, Triệu Thác Thiên nghe được Từ Hạc Niên vẻ mặt đau khổ khí cực bại hoại cầu cứu sau, liền một đường chạy tới, trong lòng lại thầm nghĩ sự tình sợ là hơn phân nửa không ổn. Tương đương một chút thời gian, Lục Tiểu Thiên một cái mới vừa kết anh tu sĩ, như thế nào có thể ở quật viên quỷ vương này thành danh cường giả trước mặt kiên trì như thế lâu? Chính là cùng làm vọng nguyệt tu tiên giới nguyên anh tu sĩ, mỗi một cái đều dị thường trân quý, nhất là ở trước mắt loại này tình thế nguy hiểm bên trong, không chỉ có muốn cùng quỷ tộc đối chiến, liền xem như đánh chạy quỷ tộc, còn muốn đề phòng chiến ưng nguyệt minh ngóc đầu trở lại, tổn thất một cái, đối với vọng nguyệt mà nói, đều là một loại tổn thất. Cổ Kiếm Tông cùng Thanh Đan Cung làm vọng nguyệt đầu, tự nhiên nhận biết trong đó lợi hại, chính là Triệu Thác Thiên tới rồi khi, lại phát hiện căn bản không phải như vậy hồi sự, rất xa thoáng nhìn một cái, thân thể cao lớn phải giống như một tòa núi nhỏ quỷ viên đã bị kia thất tầng bảo tháp ép tới cơ hồ quỳ ghé vào đất, thân thể lay động, chống đỡ bảy tháp linh quan quật viên tùy thời đô hội chống đỡ không được. Mà tứ phía phạm la linh hỏa làm mãnh liệt ngập trời, nguyên bản nghĩ đến Lục Tiểu Thiên này sẽ bị đánh chết gia hỏa thế nhưng bưu hãn vô cùng đem quật viên quỷ vương trực tiếp trấn áp, đó là cùng quật viên quỷ vương đấu pháp thời điểm, đối mặt linh tuyền quỷ vương lăng không một kích, vẫn đang là trực tiếp đằng thủ cản được, tuy rằng nhìn qua đã bị chút ảnh hưởng, khóe miệng một đường huyết tuyến tràn ra, bất quá so sánh khởi Lục Tiểu Thiên, Triệu Thác Thiên đã bị đánh sâu vào tới lớn hơn nữa. Đồng thời Triệu Thác Thiên trong lòng cũng có vài phần ảo não, nếu không phải chính mình cùng linh tuyền quỷ vương tiến đến làm rối, xem hiện tại quật viên kia phó thê thảm, chẳng sợ có thể nhiều chắn linh tuyền quỷ vương một lát, này hóa cũng phải giao phó ở Lục Tiểu Thiên trong tay. Hảo, Triệu đạo hữu ngăn trở này mặt mũi hung tợn, quật viên quỷ vương giao cho ta. Lục Tiểu Thiên lạnh giọng đáp lại nói, nguyên bản này linh tuyền quỷ vương bôn sát tới, Lục Tiểu Thiên trong lòng lạnh một nhịp, đấu này quật viên quỷ vương chính mình pháp lực đã tiêu hao không nhỏ, về phần quỷ vương hậu kỳ, chính là toàn thịnh thời kỳ, sợ cũng không phải đối thủ, huống chi hiện tại đại chiến một hồi sau, nếu không phải Triệu Thác Thiên giết tới, Lục Tiểu Thiên hiện tại phỏng chừng đều đã thoát thân mà đi. Đi qua mới vừa rồi này một trận trì hoãn, Từ Hạc Niên cùng Hoa Doanh phu nhân, Minh Gia chân nhân cũng đều đuổi tới, bất quá kia Yên Lang quỷ tộc, cùng mặt khác hai cái quỷ tộc cũng là dắt tay nhau đánh tới, nhìn đến lúc này Lục Tiểu Thiên hoàn hảo không tổn hao gì, Từ Hạc Niên nhất thời rất là nhẹ nhàng thở ra. Về phần quật viên quỷ vương, nhìn qua tình cảnh thập phần thê thảm, trên người có tảng lớn bị phạm la linh hỏa bỏng thối rửa, không ít phạm la linh hỏa nhập thể, cũng khiến cho quật viên quỷ vương lần chịu dày vò. Chính là Từ Hạc Niên đám người chỉ nghĩ đến Triệu Thác Thiên trước tiên đuổi tới hơn nữa bị thương nặng quật viên quỷ vương, nhưng thật ra không đem quật viên trên người thương thế cùng Lục Tiểu Thiên liên hệ lên. Triệu Thác Thiên, nơi này không phải địa phương, chúng ta ngày khác tái chiến. Mặt mũi hung tợn linh tuyền quỷ vương thanh như kim thạch giao kích, mang theo quật viên quỷ vương liền hướng đi, tốc độ đánh ra khi, nhưng lại cũng không có chậm dưới nhiều ít. Triệu đạo hữu, chúng ta truy là không truy? Hoa Doanh phu nhân hỏi, truy cái gì? Linh tuyền kia tư quỷ lực ngập trời, ta còn phải kém cỏi vài phần, thực đã khởi đến cũng chiếm không được hảo. Huống hồ Lục đạo hữu hiện tại pháp lực sở thặng không nhiều lắm, thật muốn chém giết một hồi, chúng ta cũng thảo không đến tiện nghi. Triệu Thác Thiên lắc đầu nói, đa tạ Triệu đạo hữu tương trợ, nếu không lần này Lục sư đệ sợ là nguy hiểm. Từ Hạc Niên chắp tay hướng Triệu Thác Thiên nói lời cảm tạ, trong lòng cảm kích tất nhiên là chớ dông hoài nghi, thí, nếu không ta chạy tới phá hủy Lục đạo hữu hảo sự, phỏng chừng này hội kia quật viên quỷ vương đã bị Lục đạo hữu áp thành thịt vụn. Triệu Thác Thiên biểu môi, nghĩ đến mới vừa giết tới khi, quật viên quỷ vương tại nơi bảo tháp dưới đau khổ dãy dụa bộ dáng. Lúc này trên mặt cũng vẫn giấu không được kinh ngạc, cái gì? Từ Hạc Niên, Hoa Doanh phu nhân, Minh Gia chân nhân ba tên kết anh nhiều năm, nhưng vẫn đều còn chỉ dừng lại ở nguyên anh sơ kỳ cảnh giới, nhìn đến quật viên quỷ vương kia phó thê thảm bộ dáng, trên người bị linh hỏa trước đốt quá dấu vết, vừa vặn Triệu Thác Thiên cũng là cái hỏa hệ tu sĩ, tự nhiên mà vậy liền hướng Triệu Thác Thiên trên người nghĩ, nhưng ai biết sự tình nhưng lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Ngay cả Triệu Thác Thiên trên mặt không có hay nói giỡn bộ dáng, khả việc này dù sao quá mức ly kỳ, nếu không phải Triệu Thác Thiên này đại tu sĩ thân phận, Hoa Doanh phu nhân đám người chỉ sợ hội trực tiếp cười nhạt, đi thôi, nơi đây không nên ở lâu, ai biết quỷ tộc còn có không có mặt khác cái gì an bài. Triệu Thác Thiên bàn tay to vung lên, mang theo mọi người phản hồi, Lục Tiểu Thiên lúc này cũng nhẹ nhàng thở ra, đó là Triệu Thác Thiên giết tới, hắn cũng có khuynh hướng trực tiếp bỏ chạy. Dù sao chính mình pháp lực tiêu hao quá lớn, khuyết thiếu cũng đủ tự bảo vệ mình lực dưới, Lục Tiểu Thiên thật là không nghĩ ở trước mắt loại này hỗn chiến trung nhiều ngốc một hồi. ngay cả bên ta thực lực không kém, dù sao vẫn là chính mình có chiến lực khi tới tin cậy một ít, phía trước lời nói, bất quá là suy yếu thanh thế thôi. Hồi tưởng mới vừa cùng quật viên quỷ vương đối chiến, Lục Tiểu Thiên lấy được ích lợi nhiều, nhất là lấy phiêu miểu kiếm trận khắc chế quật viên quỷ vương, lần đầu tiên nghênh chiến như thế cường đại địch nhân, Lục Tiểu Thiên đối với phiêu miểu kiếm trận lý giải lại có sở ngộ, gặp Lục Tiểu Thiên chính mình có tâm sự, không muốn nhiều lời cùng quật viên quỷ vương giao thủ quá trình, từ Hạc Niên, Hoa Doanh phu nhân mấy cũng không có hỏi nhiều, chính là càng là như thế, ngược lại làm cho mấy người Việt nhịn không được đi suy đoán Lục Tiểu Thiên cùng quật viên quỷ vương giao thủ quá trình, chính là khối này thân thể quá trình, đó là Triệu Thác Thiên cũng không rõ ràng, đương nhiên khi đuổi tới, quật viên đã bị đặt ở tháp dưới nguy ngập nguy cơ, theo sau liền bị Linh Tuyền quỷ vương ra tay cứu, đừng nói là từ Hạc Niên những người này, đó là Triệu Thác Thiên, trong lòng cũng là một trận tò mò, bất quá xem Lục Tiểu Thiên một bộ nếu có chút đăm chiêu bộ dáng, sợ là ở đấu pháp trung có điều thể ngộ, mấy người cũng thực thức thời không có đánh nhiễu Lục Tiểu Thiên, chính là từ Hạc Niên trên mặt kinh hỉ lại như thế nào đều che giấu không được. Linh Tiêu Cung này mấy ngàn năm qua, đến bây giờ, tuy rằng phía dưới kim đan, trúc cơ tu sĩ, luyện khí tu sĩ tuy là tổn thất không nhỏ, nhưng làm đặt một cái môn phái nhất căn bản nguyên anh tu sĩ, lại ở hắn này đoạn thời kỳ đạt tới đỉnh, không chỉ có nguyên anh tu sĩ đạt tới từ trước tới nay cao phong, có bốn người nhiều, hơn nữa trừ bỏ hắn ở ngoài, Tiếu Tương Vũ, La Tiềm, Lục Tiểu Thiên đều là tân duệ. Đặc biệt Lục Tiểu Thiên, thực lực mạnh, quả thực là làm cho người ta không thể tưởng tượng, kết anh không lâu, liền có thể trấn áp quật viên quỷ vương như vậy cường giả, như thế đi xuống, chỉ sợ vấn đỉnh đại tu sĩ sắp tới. Linh Tiêu Cung đã chờ nghênh đón nhất đỉnh thời kỳ, mà trước mắt đỉnh, cũng không phải chung điểm, mà sẽ chỉ là một cái khởi điểm. Nếu từ Hạc Vũ còn tại, có thể nhìn đến trước mắt giờ khắc này, nên sẽ có thật tốt. Từ Hạc Niên trong lòng sâu kín thở dài, Linh Tiêu Cung quật khởi, sợ đã trở thành kết cục đã định. Minh Gia Chân Nhân, Hoa Doanh Phu Nhân ánh mắt ở Lục Tiểu Thiên trên người quét tới quét lui, trong lòng đồng dạng mang theo như vậy cảm khái, đó là Triệu Thác Thiên, một đường đối với Lục Tiểu Thiên cũng không có nửa phần thác đại, kết giao ý rất là rõ ràng. Chẳng sợ còn không có tấn giai đại tu sĩ, bằng phía trước một trận chiến, Lục Tiểu Thiên tại Vọng Nguyệt nhiều nguyên anh tu sĩ trung, xem như chân chính thanh danh thước khởi, chương 959 độc bộ thành tiên. Hỏa Loan Huyễn Linh, từ cùng quật viên quỷ vương một trận chiến sau, trở lại Bạch Hạc Thành, Lục Tiểu Thiên liền rất ít lại lộ diện. Mà là dốc lòng nghiên tập phiêu miểu kiếm trận chi đạo, cùng quật viên quỷ vương một trận chiến quả thật làm cho Lục Tiểu Thiên lấy được ích lợi nhiều, mà quật viên quỷ vương làm một gã có thể so với quỷ vương trung kỳ cao thủ, Lục Tiểu Thiên một trận chiến sau, tạm thời nghỉ ngơi xuống dưới, cũng không có người dám nói cái gì không phải, huống chi lần này Linh Tiêu Cung coi như là đem Hoa Doanh phu nhân, Minh Gia Chân Nhân tiếp ứng xuống dưới, Lục Tiểu Thiên hồi Bạch Hạc Thành sau, trừ bỏ thể ngộ kiếm trận ở ngoài, đem kiếm châu cùng kiếm thai một lần nữa dùng nguyên thần uẩn dưỡng, tám đạo nguyên thần ngày đêm không ngừng, tiêu phí mấy tháng công phu, mới làm cho này kiếm châu cùng kiếm thai khôi phục như lúc ban đầu, lúc này Lục Tiểu Thiên mới vừa rồi nhẹ nhàng thở ra. Cùng quật viên đấu pháp kinh lịch, làm cho Lục Tiểu Thiên càng phát ra cảm thấy được nhiều bị mấy thứ thông linh pháp khí tầm quan trọng. Nếu không một khi thông linh pháp khí bị hao tổn, chiến lực khó tránh khỏi hội đánh mấy chiếc khấu, đối với nguyên bản kỳ cổ tương đương đối thủ mà nói, chiến lực có tổn hại, không thể nghi ngờ cùng chiến bại, thậm chí vẫn lạc trong lúc đó quải ngang bằng. Thật muốn tính lên, này quật viên quỷ vương tu vi thượng phải ở hắn phía trên, chính là chính mình này lưỡng bộ thông linh pháp khí, thật là không giống. Tướng so với mà nói, ở thực chiến bên trong, chính mình đối với kiếm trận thể ngộ tựa hồ tới nhanh hơn. Đợi cho tới một ngày, không cần tám đạo nguyên thần khống chế, chỉ cần một đạo nguyên thần liền khả khống chế này phiêu miểu kiếm trận vận chuyển, dung hội quán thông, đó là kiếm trận đại thành ngày, ở cùng quỷ tộc đối kháng bên trong, mỗi ngày đô hội có người vẫn lạc, cũng sẽ không ngừng mà có quỷ tộc bị đánh chết. Tướng so với khởi dĩ vãng tu tiên giới hỗn chiến, lần này nhân quỷ đại chiến tới hơn thảm thiết, quỷ động trực tiếp thông nhau Vọng Nguyệt cùng thiên khung tu tiên giới. Hơn nữa quỷ tộc xuất nhập thiên giới thông đạo cũng bị lục tục đã thông, đại lượng mãnh liệt quỷ tộc trực tiếp nhảy vào thiên khung tu tiên giới, cấp bên kia đồng dạng cũng mang đến tràn tai nạn. Vì thế phi kỵ bộ tộc nhất chúng thiên khung giới tu sĩ đều rút khỏi Vọng Nguyệt, trở về thiên khung, mà tin tức tu tiên giới cùng thiên khung giới cách xa nhau so với gần, cũng là tồn vong rung rẩy. Về phần Nam Hoang cùng Vọng Nguyệt, tạm thời cũng cột vào một cỗ xe ngựa thượng. Dù sao một khi Vọng Nguyệt thành thủ không được, Nam Hoang đồng dạng cũng muốn lọt vào quỷ tộc tàn sát, trước mắt đều không phải là một nơi chi trách, mà là liên quan đến cả Thanh Vũ đại lục sinh tử tồn vong, mà huyết sắc cấm địa kia một chỗ quỷ động, mấy đại tu tiên giới trận pháp sư liên thủ, tuy là không thể phong ấn quỷ động, nhưng đem truyền tống trận đi qua một phen xảo diệu bố trí, đã khống chế truyền tống trận này cửa ra vào, tạm thời tránh cho lớn hơn nửa hảo kiếp, từ Phiêu Miểu kiếm trận chữa trị sau, Lục Tiểu Thiên cũng lục tục xuất nhập chiến trường không ít lần. Lục tục lại cùng vài vị quỷ vương cảnh quỷ tộc so chiêu, thu hoạch không nhỏ. Lúc này Lục Tiểu Thiên chỗ tiểu viện đã bị một tầng hơi mỏng màn hào quang bao phủ, này màn hào quang cũng không có cái gì đặc biệt cường phòng ngự lực, thậm chí đó là trúc cơ tu sĩ một kích, liền có thể đem này đánh bại. Chẳng qua này màn hào quang đối với hỏa thuộc tính pháp lực hơi thở lại có thể tốt lắm giam cầm dừng. Lục Tiểu Thiên thủ hướng không trung một hoa, lưỡng đạo xinh đẹp hỏa loan vũ xuất hiện, lông chim trình tử hồng sắc, giống như hai luồng thiêu đốt tử hồng liệt diễm, hỏa loan vũ huyền phù ở không trung, loạn choạng, bên trong một cổ cực kỳ tinh thuần hỏa hệ hơi thở làm cho Lục Tiểu Thiên cảm giác được này loan vũ chủ nhân cường đại phải vượt xa quá hiện tại chính mình. Lục Tiểu Thiên suy nghĩ một chút, này hỏa loan vũ phải chi không đổi, duy nhất đem luyện chế chỉ sợ cũng không thích hợp, vạn nhất thất bại, ngay cả trọng tới cơ hội đều không có, một ngụm ăn không thành mập mạp, vẫn là trước dùng một cây loan vũ thử một chút, nhất niệm điểm. Lục Tiểu Thiên liền lại thu hồi một cây hỏa loan vũ. Đồng thời Lục Tiểu Thiên trong tay xuất hiện một quyển cổ tạ, đúng là sau lại Miêu Nhược Lâm cống hiến cấp chính mình sách. Miêu Nhược Lâm cùng chính mình trao đổi bắt giai chiến hổ khôi lỗi sau, liền trở về một chuyến nguyên lai hàng rào, đem còn lại gì đó mang tới giao cho Lục Tiểu Thiên. Mà cơ bản thập phần hữu dụng đó là này huyễn linh luyện chế thuật, huyễn linh chủng loại ngàn vạn, trừ bỏ ngũ hành huyễn linh ở ngoài, còn có lôi băng phong ba loại. Mà trước mắt này hỏa loan vũ liền có thể luyện chế trở thành hỏa loan huyễn linh. Hỏa loan vũ còn có thể luyện chế thành rất nhiều thông linh pháp khí. Chẳng qua đối với Lục Tiểu Thiên mà nói, hiện tại thật cũng không phải như vậy thiếu thông linh pháp khí. Nếu vận khí tốt, còn có thể lấy mẫu đến một tia hỏa chi chân ý. Hỏa loan huyễn linh là một loại cực kỳ hiếm thấy công pháp. Đối với tuyệt đại đa số hỏa hệ tu sĩ mà nói, không thể luyện chế đi ra, chỉ có được đặc thù linh hỏa người mới có thể luyện chế. Cũng không cần mặt khác đặc thù tài liệu. Chính là quá trình có chút rườm rà. Lục Tiểu Thiên vươn tay duỗi ra, Phạm La Linh Hỏa trút xuống mà ra, đem hỏa loan vũ tầng tầng bao vây lại, hỏa thế cũng không mãnh liệt, từng chút không ngừng hướng bên trong thẩm thấu. Lúc này Phạm La Linh Hỏa giống như xuân vũ, nhận vật tế không tiếng động, dọc theo mỗi một cái tim vũ rót vào đến hỏa loan vũ bên trong cùng hỏa loan vũ hơi thở dung hợp được. Luyện chế này huyễn linh tuy nói phải chuẩn bị linh tài không nhiều lắm, nhưng đối với luyện chế người yêu cầu cũng cực cao, luyện chế quá trình không thể gián đoạn, nếu không kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ không nói, còn khả năng hội hủy diệt loan vũ, hơn nữa phải là bản nhân luyện chế. Liên tiếp mấy tháng, Lục Tiểu Thiên vài đạo nguyên thần lẫn nhau luân phiên, liên tục đem Phạm La Linh Hỏa rót vào loan vũ bên trong, thẳng đến cuối cùng, kia loan vũ bỗng nhiên bắt đầu bốc cháy lên, kia ngọn lửa có chút thanh trung mang tử. Một lát trong lúc đó, hỏa loan vũ cháy sạch từng tí không tồn. Ngay cả một chút yên cũng chưa toát ra đến, liền hóa thành hư vô. Lục Tiểu Thiên nhìn thấy trước mắt vẫn ở bắt đầu khởi động thanh sắc linh hỏa, chau mày, chẳng lẽ luyện chế thất bại, thật là có đủ không hay ho, kiếp vô nhai tên kia, tốt xấu còn chính là cái nguyên anh tu sĩ. Nếu ngay cả này huyễn linh luyện chế không được, chính mình lúc trước sẽ không hẳn là cùng thiên thanh lão quái trao đổi. Lục Tiểu Thiên chính ảo não trong lúc đó, thanh sắc hỏa diễm nhất thời một trận dị động, chỉ thấy trong đó một bộ phận Phạm La Linh Hỏa tụ tập lên, bọc chính giữa một chút tử hồng vẽ. Hình thành độc lập một đoàn, này đoàn linh hỏa một trận bắt đầu khởi động, biến ảo các loại hình dạng, thẳng đến cuối cùng, mới đuổi dần thành hình, thế nhưng hình thành một chỉ do linh hỏa tạo thành loan hình hỏa cầm. Lục Tiểu Thiên sắc mặt đầu tiên là ngẩn ngơ, tiện đà mừng rỡ, hỏa loan huyễn linh, này xem như thành. Chẳng qua này chung quy chính là chỉ huyễn linh, cũng không có tự chủ ý thức, còn cần nguyên thần đến khống chế. Lục Tiểu Thiên thần thức vừa động, hỏa loan huyễn linh chấn xí bốn phía bay nhanh, tốc độ phi thường mau, thế nhưng còn tại chính mình bức vương pháp dực phía trên. Chẳng qua này hỏa loan huyễn linh chủ yếu là sử dụng đấu pháp chi dùng, thật cũng không phải giống bức vương pháp dực, sử dụng chạy đi. Lục Tiểu Thiên nguyên thần khống chế, hỏa loan huyễn linh ở cấm chế trong vòng bay nhanh, loan miệng nhất trương, đem đại lượng Phạm La Linh Hỏa hút vào trong miệng, hai cánh huy động, một cây cái thanh trung mang theo tử hồng vẽ hỏa vũ như tật phong bạo vũ. Lục Tiểu Thiên cảm giác được huyễn linh công kích, hơi thở thế nhưng so với chính mình nguyên lai phạm la linh hỏa còn mạnh hơn vài phần. Xem ra này huyễn linh thuật, quả nhiên không đơn giản, thoáng biểu thị một chút vài loại bất đồng công kích phương thức. Lục Tiểu Thiên trong lòng rất là vừa lòng, duy nhất đáng tiếc chính là, trước mắt là ở Bạch Hạc Thành trong vòng, tạm thời cũng tìm không thấy người đến nghiệm chứng một chút hỏa loan huyễn linh năng lực. Hơn nữa nghe đồn trung hỏa chi chân ý, làm không gặp bóng dáng. Bất quá tạm thời cũng không cấp, quỷ tộc không lùi, mặt sau có khi là đối thủ xuất hiện, mang theo như vậy ý niệm trong đầu. Lần đầu tiên sau khi thành công, Lục Tiểu Thiên nguyên lai về điểm này nghi ngờ hoàn toàn đánh mất, vì thế đem đệ nhị cái hỏa loan vũ cũng luyện chế thành một chỉ huyễn linh.